Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vực sâu như dẫm trên đất bằng. Vực sâu này vốn là ta, thì cớ sao ta phải sợ hãi nó chứ? Cái gì? Ngươi ư? Chuyện này từ khi nào? Sao không ai nói cho ta biết? Đa Bảo nhất thời kêu lên. Rào. Nghe vậy, Tử Hàn không nén được tiếng cười, tiến tới. Hắn nhìn những thứ trôi nổi trong vực sâu tựa như vô định, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng màu đen sâu thẳm từ vạn trượng vực sâu đổ xuống tựa như một thác nước nhỏ. Lúc này, vạn trượng sâu thăm thẳm đổ xuống, bên dưới vực sâu lại trở nên yên tĩnh lạ thường, một luồng lực lượng kinh khủng đang tỏa ra. Ánh mắt Tử Hàn dừng lại nơi đó, màn sáng màu đen sâu thẳm ấy trở nên uy nghiêm và thâm thúy hơn bao giờ hết. Theo ánh mắt ấy, Tử Hàn khẽ cười, tựa như một vị quân chủ. Ba người kia há hốc mồm, trừng mắt nhìn Tử Hàn. Vừa thoát khỏi nghịch loạn chi địa, Tử Hàn lại một lần nữa khiến họ kinh hãi. Đến đây đi. Rào. Tử Hàn lại một lần nữa phất tay, một màn sáng vạn trượng đổ xuống, hóa thành một vệt ánh sáng dẫn lối cho ba người bên cạnh. Ba người kia nhìn cảnh tượng này, nỗi kinh hãi trong mắt vẫn không tan biến, nhưng lúc này, họ đành run rẩy bước theo Tử Hàn, từ từ tiến vào vực sâu. Khi ba người đến gần Tử Hàn, hắn dừng lại giữa vực sâu. Lãnh Ngưng nhìn Tử Hàn với ánh mắt tràn đầy sùng bái, hỏi: "Ê lão đại, rốt cuộc huynh đã làm thế nào?" Lúc này, ta chỉ cần chăm chú nhìn kẻ hộ vệ vực sâu là được. Bạch. Khi Tử Hàn phất tay, cả vực sâu đều rung chuyển theo. Tử Hàn cũng nhớ lại trăm năm trước khi hắn chăm chú nhìn vực sâu này trước trận chiến ấy, nơi chiến đài hóa thành huyết sắc và sự giáng lâm của tinh thuật. Lời Tử Hàn vừa nói ra khiến mọi người kinh sợ, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí có phần hư ảo. Ngay tại khoảnh khắc Tử Hàn cùng toàn bộ vực sâu cộng hưởng, trong khoảnh khắc đó, giữa thiên địa, các đại tộc không tên đều xôn xao. Trong tinh không, cửu tộc cũng cảm nhận được sự biến hóa của vực sâu. Vốn dĩ các thiên thần từ nghịch loạn chi địa trở về vừa mới kể về chuyện của Tử Hàn, thế nhưng vực sâu lại đột ngột phát sinh biến đổi lớn, khiến mọi người trong chớp mắt quên bản Tử Hàn, lập tức xôn xao bàn tán. Chuyện gì xảy ra, vực sâu yên lặng trăm năm nay lại thức tỉnh? Trăm năm trước, kẻ hộ vệ vực sâu không phải đã tan biến sao? Hôm nay lại có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao ta lại cảm nhận được kẻ hộ vệ vực sâu xuất hiện trở lại? Có chuyện gì xảy ra, vực sâu thay đổi sao? Trong cửu tộc rung chuyển dữ dội, vô số người xôn xao bàn tán, đang bàn bạc cử rất nhiều người đến vực sâu để dò xét. Mà ở Đông Thiên, tại thánh địa tinh tộc, vô số người của tinh tộc cảm nhận được sự thức tỉnh ồ ạt, trong ngày này, họ đều xuất hiện. Lão giả Tinh Bạch, sau trăm năm bế quan, hôm nay cũng xuất quan, trong lòng cuối cùng trở nên kinh sợ. Vực sâu tiêu tán, kẻ hộ vệ lại xuất hiện, thay đổi sao? Làm sao có thể như vậy, cách nhau trăm năm lại một lần nữa thay đổi ư? Chẳng lẽ? Dù nghĩ vậy, trong mắt Tinh Bạch nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, dường như vì quá kinh hãi mà trong khoảnh khắc ấy không kịp suy nghĩ nhiều đã xuyên qua phá toái hư không mà đến. Trong khi đó, Tử Hàn đã hoàn thành mọi chuyện ở phương đó và mang theo ba người kia rơi vào trong vực sâu. Trong vực sâu có một tòa cung điện, nơi này không nhiều người biết đến. Bốn người họ dừng lại trong cung điện, từ đó nhìn về phía tinh không. Trong mắt họ, một cảm giác không tên trỗi dậy khi tinh không đột ngột rung chuyển dữ dội. Khoảnh khắc đó, nhìn tinh không rung chuyển mạnh mẽ, vô số tinh thần đấu chuyển tinh di. Khi tinh không trở nên hỗn loạn, ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, cuối cùng mày hắn cũng khẽ nhíu. Phát sinh cái gì? Tử Hàn kinh ngạc, nhìn những gì đang diễn ra. Khi đấu chuyển tinh di diễn ra, bốn phương rung động, tinh không lúc này biến hóa khiến cả bốn người đều ngưng trọng. Ba người còn lại không hiểu, chỉ có Đa Bảo khẽ nhíu mày tiến lên. Chẳng lẽ? Cái gì? Âm. Khoảnh khắc đó, tinh không vang lên tiếng nổ lớn, tiếng thiên âm vang dội. Trong tinh không mênh mông, tựa như vang vọng vô tận âm thanh tế tự. Ánh mắt Đa Bảo lúc này cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tinh không hỗn loạn dần dần bình ổn, nhưng lúc này, trên một dải tinh hà trong tinh không, một mảnh hư ảnh đang lướt qua. Hư ảnh đó, nhìn trong mắt thật khó phân biệt, tựa như là một tảng thạch bi khổng lồ, khiến người ta kinh hãi, đang lặn sâu vào nơi tận cùng của tinh không. Hư ảnh tấm bi đá kia hiện rõ, vô số tinh thần trên tinh không, vạn vạn ánh sáng tinh tú trong khoảnh khắc đó đều hội tụ về. Từng ánh sáng tinh tú trong chớp mắt như được khắc ghi lên tấm bi đá, hư ảnh thạch bi thông thiên trong khoảnh khắc đó lại không ngừng tự khắc lên mình từng cái tên. Đây, chẳng lẽ đây là... Trong khoảnh khắc đó, mắt Tử Hàn đầy kinh sợ, nhìn thạch bi ngưng tụ từ ánh sáng tinh tú hiện ra. Ánh mắt Tử Hàn không kìm được mà run rẩy hướng về phía trước, đồng tử Đa Bảo cũng run rẩy. Nhưng cũng chính lúc này, khi mọi hỗn loạn dần yên lặng, trong tinh không lại vang lên một đạo âm thanh chí cao vô thượng, chấn động cả tinh không. Đại thế hiện ra, tinh không ngưng tụ, trăm năm lưu danh, tinh không bi hiện. Thông thiên chi bi, âm thanh rung trời, khi tiếng vang hùng vị ấy truyền đến, không biết là người phương nào đã nói, nhưng nghe lời đó, biểu cảm của Tử Hàn và Đa Bảo nhất thời đông cứng lại. Tinh không bi, lại là tinh không bi. Giọng Đa Bảo tràn đầy vẻ rung động. Trong khi ánh mắt Tử Hàn nhìn tinh không bi lại đầy vẻ phức tạp, không nói nên lời, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn tấm thạch bi ấy cũng không kìm được mà hiện lên vẻ xúc động. Đại thế, đời này quả thật là đại thế, mà ngay cả Tinh Không Bi cũng đã hiện thế, đời này gần như có thể sánh với vạn cổ trước kia. Giọng Đa Bảo lại vang lên, tràn đầy xúc động. Trong khi Tử Hàn cùng Đa Bảo vẫn đang trầm tư, Lãnh Ngưng và Diệp Dực Thần lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không khỏi buộc miệng hỏi, "Đệ Tinh Không Bi là gì?" "Ừ." Diệp Dực Thần đặt câu hỏi, Tử Hàn quay đầu nhìn về phía Diệp Dực Thần, giữa chân mày khẽ động. Đa Bảo lúc này không kìm được mà nói, "Đệ Tinh Không Bi chính là tấm bia đứng đầu thần đạo, trên đó khắc tên Ngũ Thiên và danh xưng của các thiên kiêu chí cường trong tinh không. Phàm là những ai có thể lưu danh trên đó, đều là những thiên tài tuyệt đỉnh có 102." "Cái này?" Lãnh Ngưng trong mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn hết thảy mọi thứ rồi nói, "Tinh Không Bi này lợi hại vậy sao?" "Tinh Không Bi hiện ra, nó đã sừng sững nơi xa trong tinh không từ trăm năm trước. Khi nó xuất hiện, vô số thiên kiêu đều đổ xô đến để lưu danh. Trải qua trăm năm, cùng với sự xuất hiện của các chí cường giả, Tinh Không Bi sẽ không ngừng xóa bỏ tên những người yếu, chỉ giữ lại danh tiếng của 300 người mạnh nhất đời này. Không phải ai cũng có tư cách lưu danh trên tấm bia này, nhưng một khi đã lưu danh, thì chắc chắn là thiên tài tuyệt đỉnh có 102. Tử Hàn không khỏi mở miệng, giọng nói ẩn chứa chút kích động khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn suy nghĩ thêm một chút rồi nói, "Kỳ hơn nữa, Tinh Không Bi từ xưa đến nay chỉ xuất hiện vài lần, việc tấm bia này xuất hiện mang ý nghĩa đại thế đã đến." "À, lợi hại đến vậy sao?" Lãnh Ngưng lúc này kêu lên rồi bước tới, ánh mắt đảo liên hồi nhìn hết thảy mọi thứ. Nhìn tấm Tinh Không Bi khổng lồ như vậy, ngay cả Đa Bảo và Tử Hàn cũng không kìm được suy tư về ý nghĩa của tấm bia đá này. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong khi Tử Hàn vẫn đang trầm tư, Diệp Dực Thần không kìm được mà kêu lên. "Nhìn kìa, tên trên Tinh Không Bi đã khắc rõ ràng." "Ừ." Tử Hàn nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Lúc này, Tinh Không Bi tựa như thông thiên, theo ánh mắt, mọi thứ trước mắt đều chuyển động. Từng cái tên liên tục hiện ra, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tử Hàn tập trung vào từng cái tên, đồng tử khẽ chuyển động. Tinh Không Bi, vị trí thứ 300, Hoàng Chính. Tinh Không Bi, vị trí thứ 286, Chương Mộng. Tinh Không Bi, vị trí thứ 264, Quang Vũ. Lúc này, bốn người nhìn xuống từ Tinh Không Bi, theo tầm mắt, từng cái tên lạ lẫm hiện ra. Bốn người không khỏi cảm thán, thế giới này rộng lớn biết bao, tinh không mênh mông như vậy, thời đại này lại xuất hiện biết bao thiên tài kinh thế. Nhìn hồi lâu, bốn người cuối cùng không biết bất kỳ người nào. Trong khoảnh khắc đó, Tử Hàn lòng chợt có cảm giác, ánh mắt theo đó mà di chuyển, đồng tử hắn co lại, chăm chú nhìn về phía một nơi. Tinh Không Bi, vị trí thứ 237, Lạc Thủy. Giọng Diệp Dực Thần vang lên, buộc miệng thốt ra, đầy kinh ngạc. Tinh Không Bi là nơi lưu danh của các thiên kiêu chí cường đời này, việc Lạc Thủy có tên trên bảng này khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Năm đó Lạc Thủy của bản tộc, người từng thề nguyện cùng ta, lại đứng đây sao? Tử Hàn lúc này nhẹ giọng nói, ánh mắt lại lần nữa hướng về tinh không, nhìn một cái tên lạ lẫm. Trên đó chưa hề ghi chép bất kỳ tin tức gì, chỉ có mỗi cái tên. Lúc này, khi Tử Hàn ánh mắt khẽ đảo qua nhìn hết thảy, ánh mắt hắn lại lần nữa ngưng động, và trong khoảnh khắc đó, trong mắt hắn cuối cùng lộ ra một vệt nhu hòa. Tinh Không Bi, vị trí thứ 134, Nhược Thủy. Tử Hàn nhìn người ở vị trí thứ 134. Trăm năm lịch luyện đã khiến ánh mắt hắn lạnh lùng, thế nhưng khi nhìn hết thảy những cái tên này, trong mắt hắn vẫn không kìm được mà lộ ra một vệt nhu. Chương 852A Thâm Uyên Chi Chủ. Tinh Không Bi, vị trí thứ 9, Chiến Tử. Cái gì là Chiến Tử? Cả bốn người đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Ánh mắt Tử Hàn biến động, tâm trạng trào dâng, nhất thời không biết nên nói gì. Chiến Tử lọt vào top 10. Diệp Dực Thần kêu lên đầy xúc động, còn Tử Hàn thì sững sờ. Vị trí thứ 9, Chiến Tử. Hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Cách nhau trăm năm mới có tin tức của hắn. Tử Hàn sững sờ, run rẩy nói, "Ê, trăm năm. Quá trăm năm mới có tin tức của ngươi. Không ngờ lần ra đi đó của ngươi kéo dài đến trăm năm." Ánh mắt Tử Hàn dừng lại ở một nơi. Ba người còn lại đầy vẻ khó hiểu, Diệp Dực Thần càng thêm kích động. Năm xưa Diệp Dực Thần sợ nhất chính là Chiến Tử, hôm nay nhìn thấy cái tên này lần nữa, hắn lại có chút ngơ ngác. "Tử Hàn." Tử Hàn còn chưa hoàn hồn, Đa Bảo lại lên tiếng lần nữa. Tử Hàn quay sang nhìn hắn, "Ê, chuyện gì?" "Ngươi xem vị trí 36. Tinh Không Bi, vị trí thứ 36, Thanh Vô Song." "Đây." Tử Hàn còn chưa kịp nói gì, Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng đã sững sờ. Nhìn cái tên ấy, trong mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ê, Thanh Vô Song lại lọt vào bảng ở vị trí 36. Năm đó lôi thể lôi tâm của nàng chẳng phải bị lão đại phá rồi sao?" "Sao có thể?" "A." À. Tử Hàn bật cười, dường như không mấy để ý, ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng chỉ khẽ rung động rồi hóa thành lạnh nhạt. Lôi thể đã tàn, lôi tâm đã phá mà vẫn có thể lọt vào bảng ở vị trí 36. Không hổ là vô thượng lôi thể vạn cổ hiếm có. Xem ra nàng đã thức tỉnh vô thượng lôi thể 3 lần. Tử Hàn không nói gì, Đa Bảo lại đánh giá rồi đưa ra một kết luận. Tử Hàn không quan tâm đến kết luận của hắn, chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt. Ánh mắt Tử Hàn rời khỏi cái tên Thanh Vô Song, hướng về phía trước. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy một vài cái tên quen thuộc, như Mạc Nguyệt ở vị trí 19, Tàn Vũ ở vị trí 17. Năm đó ở Nam Thiên, Tử Hàn đã từng có chút giao tiếp với hai người. Lúc này, Tử Hàn lại nhìn về phía Tinh Không Bi, hướng về top 10. Tinh Không Bi, vị trí thứ 10, La Thiên. Tinh Không Bi, vị trí thứ 9, Chiến Tử. Tinh Không Bi, vị trí thứ 8, Tinh Hạo Thiên. Tinh Không Bi, vị trí thứ 7, Hoàng Cực. Tinh Không Bi, vị trí thứ 6, Trần Lạc. Tinh Không Bi, vị trí thứ 5, Tử Vũ. Cái gì? Con ngươi Tử Hàn co rút lại. Ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí thứ 5, trở nên xúc động. Hắn không kìm được mà run rẩy, sự bình tĩnh trăm năm tan biến. Ừ. Phản ứng lớn như vậy. Chật chật. Vị trí thứ 5 Tử Vũ nhất định là một mỹ nhân tuyệt thế, nhìn ngươi kìa, ngay cả hồn cũng bị câu dẫn. Lãnh Ngưng treo chọc. Đa Bảo phụ họa gật đầu, nhìn Tử Hàn đầy ẩn ý. Trong mắt Tử Hàn trở nên phức tạp, sâu thẳm như tinh không, lại có thêm một phần tư niệm. Diệp Dực Thần lên tiếng, "Kì các ngươi đừng nói bậy, Tử Vũ là tỷ tỷ của hắn." Cái gì? Cái gì cơ? Tỷ tỷ của hắn? Lãnh Ngưng kêu lên, Đa Bảo kinh ngạc. Hắn biết rõ người có thể đứng trên Tinh Không Bi cường hãn đến mức nào, người chiếm giữ top 10 lại kinh diễm đến đâu, huống chi là top 5. Đa Bảo lẩm bẩm, lau mồ hôi, nhìn Tinh Không Bi, "Ê má ơi, ngươi đáng sợ thật đấy. Tỷ tỷ ngươi còn đáng sợ hơn. Lúc trước không nghe ngươi nói có tỷ tỷ, bây giờ vừa xuất hiện đã chiếm vị trí thứ 5 trên Tinh Không Bi. Người nhà ngươi sao mà trâu bò vậy?" Tử Hàn không nói gì, khẽ nhíu mày rồi thở dài. Hắn rời đi đã trăm năm, mọi thứ đã thay đổi, hắn cũng đã trăm năm chưa gặp Tử Vũ. Năm đó chia tay ở ngoài thành Tử Dương, sau đó gặp ở Thiên Thánh Cung, lần nữa nghe được cái tên này đã là trăm năm sau. Vừa than tiếc vừa kinh hãi, Tử Hàn lại nhìn lên trên. Một lần nữa, ánh mắt hắn dừng lại, Lãnh Ngưng đã kêu lên. Tinh Không Bi, vị trí thứ 4, Phương Thiên Tưởng. Lại là hắn lại chiếm được vị trí thứ 4. Tử Hàn nhíu mày. Cả bốn người đều trở nên ngưng trọng. Tử Hàn lại nhìn lên phía trên. Tinh Không Bi, vị trí thứ 3, Mạc Âm Dương. Tinh Không Bi, vị trí thứ 2, Lữ Đoạn. Tinh Không Bi, vị trí thứ nhất. Đây. Đây. Bốn người nhìn vị trí thứ nhất đầy vẻ khó hiểu. Vị trí thứ nhất được bao phủ bởi ánh sao, không có tên người, cũng không thể nhìn thấy hình khắc. Trong chốc lát, vị trí thứ nhất trên Tinh Không Bi trở nên thần bí. Rốt cuộc ai đã đoạt được vị trí thứ nhất? Người có thể đoạt được vị trí thứ nhất trên Tinh Không Bi có lẽ là người có 102 trong thời đại này, không ai có thể so sánh. Ba người bàn tán đầy sôi nổi, nhưng cũng đầy kinh hãi. Đọc hết Tinh Không Bi, bốn người đều cảm thấy kinh ngạc. Tinh Không Bi cao lớn như vậy, trên đó chỉ có lác đác vài cái tên. Mỗi người trong số họ đều là những thiên kiêu tuyệt đỉnh, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Nhiều cái tên như vậy. Nam Thiên coi như là một phương thiên địa, cuối cùng cũng chỉ có lác đác vài người lọt vào bảng. Tinh Không Bi xứng đáng với danh xưng vạn cổ. Đa Bảo than thở. Tử Hàn không nói gì, lặng lẽ nhìn tấm bia, nhìn những cái tên Chiến Tử, Tử Vũ, Nhược Thủy. Hắn suy nghĩ, lúc này hắn muốn đi gặp lại những cố nhân này. Trong khi Tử Hàn suy nghĩ, ở sâu dưới vực sâu, trong cung điện không người, vẫn tỏa ra khí thế bàn bạc của Tinh Không Bi. Nhưng vào lúc này, trên Thâm Uyên, rất nhiều thân ảnh xuất hiện, thanh âm vang vọng trong vực sâu. Sở tộc cầu kiến Thâm Uyên thủ hộ giả. Thanh Loan tộc cầu kiến. Băng tộc. Cầu kiến thủ hộ giả. Tiếng vọng không ngừng vang lên. Tử Hàn nghe vậy, cười lạnh, dường như không muốn để ý, hắn xoay người đi vào đại điện. Ngay khi Tử Hàn xoay người, một giọng nói vang lên trên Thâm Uyên, khiến bước chân hắn dừng lại. Tinh tộc Tinh Bạch xin gặp Thâm Uyên thủ hộ giả. Chương 853A khiếp sợ. Tiếng Tinh Bạch vang lên, Tử Hàn dừng bước, ánh mắt u ám nhìn lên Thâm Uyên, thấy cửu tộc có vài người đứng đó, cũng thấy Tinh Bạch, vị trưởng lão Tinh tộc năm nào. Nhìn hắn, tâm thần Tử Hàn khẽ động, nghĩ đến cha mình. Diệp Dực Thần từng nói Tử Tuyệt đại náo Long Xà nhất tộc rồi đến Tinh tộc. Nhớ lại những điều này, khi Tử Hàn xoay người, ba người kia cũng biến đổi ánh mắt. Đại ca. Tử Hàn lắc đầu, tĩnh tâm lại, ánh mắt ngưng lại, một vệt tinh mang lóe lên rồi mở miệng, "Về các ngươi có chuyện gì?" Thanh âm Tử Hàn uy nghiêm, trầm trọng, mang theo tang thương, vang vọng trên vực sâu, khiến mọi người giật mình, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Nghe thấy tiếng đáp lời, mọi người vui mừng. Dù sao, trăm năm trước, khí tức Thâm Uyên thủ hộ giả đột nhiên biến mất. Nay lại xuất hiện, ai cũng mừng rỡ. Nghe tiếng Tử Hàn, một ông già sở tộc nhìn về phía Thâm Uyên, "Ngài thủ hộ giả, sở tộc ta muốn hỏi, vì sao khí tức của ngài đột nhiên biến mất trăm năm trước?" "Sở tộc?" Thanh âm Tử Hàn vẫn uy nghiêm, trầm trọng, nhưng lần này mang theo sự nghi ngẫm. Không biết Tử Hàn định nói gì, Đa Bảo lo lắng, "Ngài sở tộc này là kẻ thích ra mặt, tưởng có thể lấy lòng Thâm Uyên chi chủ, đáng tiếc Thâm Nguyên đã đổi chủ. Diệp Dực Thần cười khẩy. Tử Hàn tức giọng uy nghiêm, nhưng lại như quát lớn. Chuyện của bổn tọa, khi nào cần sở tộc ngươi hỏi tới? Đây. Lui ra. Ngươi. Lão giả sở tộc nổi giận. Sắc mặt người sở tộc có chút khó coi, xem ra Thâm Uyên chi chủ này đang nhằm vào sở tộc. Khi sở tộc im lặng, người vũ tộc lại lên tiếng, ỷ thủ hộ giả, ngài. Cút. Tiếng quát kinh sợ Tinh Không. Mọi người biến sắc, cửu tộc run rẩy nhìn Thâm Uyên, lộ vẻ tức giận. Thâm Uyên thủ hộ giả, sở tộc ta có lòng tốt muốn hỏi ngài, ngài lại đối đãi cửu tộc ta như vậy sao? Cửu tộc ta trấn thủ thần lộ vạn cổ, chẳng lẽ? Nếu không phục, cứ việc chiến trên Thâm Uyên. Hít. Nghe câu này, mọi người biến sắc. Thủ hộ giả ngày trước thường yên lặng, không nói gì, ngoài việc bảo vệ nơi này thì không có hành vi nào khác. Hôm nay, Thâm Uyên thủ hộ giả lại khác thường, bá đạo, không vừa ý là muốn chiến, khiến lòng người trở nên phức tạp. Cửu tộc ta kính ngài là thủ hộ giả, nhưng cửu tộc ta cũng không phải dễ thuyết phục. Âm. Trời đất rung chuyển. Trong vực sâu, một mảnh mặt sắc ánh quang vũ động quỳnh tiêu mà tới, cuồng phong gào thét, một loại lực kinh khủng bao phủ lấy tất cả, khiến ai nấy đều kinh sợ. Tinh Bạch cảm nhận được sự tức giận dưới vực sâu, lập tức quát lớn, kể các ngươi càn rỡ, dám bất kính với thủ hộ giả. Đừng quên chức trách của cửu tộc. Thế nhưng, cửu tộc các ngươi càng ngày càng liều lĩnh, dám bất kính với Thâm Uyên chi chủ. Đừng nói các ngươi, cho dù chủ của cửu tộc các ngươi đến đây cũng phải hành lễ. Cửu tộc liều lĩnh, chẳng lẽ chỉ là sớm chiều sao? Nếu không, bổn tọa phá hủy Thâm Uyên này, như vậy được chứ? Thanh âm Tử Hàn vang lên, ngạo nghễ đứng trước quảng trường đại điện. Trăm năm qua, hắn không thu lại lễ khí, ngược lại càng thêm bá đạo. Thủ hộ giả, không thể a. Giờ khắc này, sắc mặt Tinh Bạch biến đổi. Nghe Tử Hàn nói vậy, cửu tộc không dám chống đối nữa. Nếu Thâm Uyên sụp đổ, cửu tộc tuyệt đối không gánh nổi sự trừng phạt này. Giờ khắc này, họ im lặng. Tử Hàn vẫy tay, trên quảng trường xuất hiện một cao tọa. Hắn ngồi lên đó, nhàn nhạt mở miệng. Cửu tộc cút khỏi Thâm Uyên, không được bén mảng nửa bước. Còn Tinh tộc trưởng lão này, có chuyện gì? Tử Hàn ngồi trên cao tọa, bình tĩnh, uy nghiêm như một vị vua, nhìn cửu tộc tức giận mà lui đi. Tinh Bạch nhìn Thâm Uyên, cảm nhận gió rít gào, vẻ mặt có chút phức tạp. Lão hữu cảm giác thủ hộ giả trở về, muốn vào đại điện Thâm Uyên cầu kiến thủ hộ giả. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Dưới vực sâu có một đại điện, ít ai biết đến, nhưng Tinh Bạch lại biết. Tử Hàn có chút khó hiểu. Tử Hàn trầm tư. Đa Bảo và hai người kia không nói gì, lui vào đại điện. Chỉ còn Tử Hàn suy nghĩ. Những tu sĩ đến từ tứ phương nhìn xuống vực sâu, im lặng. Thủ hộ giả. Tinh Bạch thấy Thâm Uyên yên lặng, lại dò xét một tiếng. Tử Hàn bật cười, thanh âm vang lên. Đã là cầu kiến, vậy thì vào Thâm Uyên đi. Rào. Tử Hàn vung tay, lực lượng trong vực sâu tách ra thành một lối đi. Tử Hàn có băn khoăn, nhưng hắn có thể khống chế lực lượng trong vực sâu, dù đại năng đến cũng không làm gì được hắn. Tinh Bạch cảm nhận được lối đi, nhảy xuống Thâm Uyên. Dưới vực sâu u ám, khi thân ảnh hắn rơi xuống, một tòa đại điện hùng vĩ rơi vào mắt hắn. Tinh Bạch rơi xuống quảng trường trước đại điện. Tử Hàn tĩnh tọa trên cao vị, uy nghiêm, mặt vô biểu tình nhìn Tinh Bạch. Ừ, là ngươi. Ngươi cuối cùng cũng ở đây. Tinh Bạch kêu lên, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí là rung động. Tử Hàn nhìn Tinh Bạch, vẻ mặt lạnh lùng, dường như không có hảo cảm. Năm đó, Tinh Bạch có vẻ như tranh cãi cho hắn, nhưng khi cửu tộc đánh dê ít Tử Hàn trên Thâm Uyên, Tinh Bạch lại không xuất thủ. Tử Hàn tĩnh tọa, uy nghiêm, một loại uy áp ngưng tụ. Tử Hàn nhìn Tinh Bạch đầy kinh ngạc, nhưng vẫn vô cảm. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Cái gì? Tinh Bạch kinh hãi, nhưng khi Tử Hàn nói câu này, hắn hoàn toàn rung động. Tinh Bạch run rẩy, nhìn Tử Hàn không thể tin được. Ngươi là Ngưng Mâu Thâm Uyên thủ hộ giả, Thâm Uyên chi chủ. Chương 854A đã qua không năm. Tinh Bạch nhìn thiếu niên đã biến mất trong ấn tượng trăm năm, lòng kinh hãi vô cùng. Câu nói của Tử Hàn càng khiến ông kinh ngạc hơn. Người Tinh tộc, tìm bổn tọa có việc gì? Thanh âm Tử Hàn vẫn uy nghiêm như cũ, nhìn Tinh Bạch như một người xa lạ, ánh mắt hờ hững. Ngươi thật sự là Thâm Uyên chi chủ? Ừ. Tử Hàn cười khẽ, dường như lười để ý ánh mắt băng lãnh và vô tình, coi nhẹ tất cả, lặng lẽ nhìn mà không trả lời. Ngươi biến mất trăm năm, chẳng lẽ ở lại đây? Ngươi thật sự là Thâm Uyên chi chủ? Tinh Bạch dò hỏi, vẫn có chút không thể tin. Vừa dứt lời, Tử Hàn vung tay, cả tòa Thâm Uyên rung chuyển. Tinh Bạch bỗng chấn động, dường như dần tin Tử Hàn, tin vào khả năng Tử Hàn khống chế Thâm Uyên. Còn cần gì phải nói? Ngươi làm sao thành Thâm Uyên chi chủ? Chẳng lẽ người vừa rơi xuống Thâm Uyên? Tinh Bạch. Mọi chuyện đã rõ ràng, dù ngươi là trưởng lão Tinh tộc, cũng nên chú ý lời nói. Tử Hàn hờ hững, không hề có chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tinh Bạch. Trăm năm gặp lại, Tử Hàn khống chế cả tòa Thâm Uyên, Tinh Bạch không thể địch. Dù ở bên ngoài, Tinh Bạch là trưởng lão tinh tộc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thần đạo. Còn Tử Hàn, trên thần đạo này, còn ai đáng sợ hơn hắn? Dù là thiên thần cũng phải cúi mình. Đây. Đối mặt với lời lẽ lạnh lùng của Tử Hàn, Tinh Bạch không hề tức giận. Ông có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi nhìn Tử Hàn lúc này, dường như người trước mắt không còn là người năm xưa. Tuy nhiên, ông thấy Tử Hàn đã khống chế cả tòa Thâm Uyên, và cảm nhận được Tử Hàn có khí tức khiến ông không dám nhìn thẳng. Im lặng. Tử Hàn vẫn ngồi ở đó, nhìn Tinh Bạch, thì phụ thân ta ở đâu? Ừ. Tinh Bạch ngẩng đầu nhìn Tử Hàn, đáp, thì Tử Tuyệt đang ở Đông Thiên tinh tộc, lúc này đang bế quan, đột phá cảnh giới cao hơn. Tinh Bạch bình thản nói, không hề suy tư. Tử Hàn nhíu mày, "Ê, thật không?" Tự nhiên là thật. Nếu kiếm quân không tin, có thể theo ta đến tinh tộc gặp Tử Tuyệt. Ừ. Tử Hàn cười lạnh, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng đến lúc này, Tử Hàn lại không lo lắng cho sự an nguy của Tử Tuyệt. Tử Tuyệt mạnh mẽ, trong tinh không ít ai có thể địch. Năm xưa, Tử Hàn đã nhìn ra quan hệ giữa Tử Tuyệt và tinh tộc không hề đơn giản. Nghĩ vậy, Tử Hàn lại nhìn Tinh Bạch, "Vì hôm nay, ta lấy danh nghĩa Thâm Uyên thủ hộ giả hỏi ngươi, người đứng thứ 9 trên tinh không bảng, hắn ở đâu?" Ừ. Tinh không bảng thứ 9. Vị chiến tử kia. Đúng. Tử Hàn uy nghiêm, Tinh Bạch không hề tức giận. Xét một nghĩa nào đó, địa vị của Tử Hàn đã vượt qua Tinh Bạch. Những người trên tinh không bảng đều là thiên tài khuấy đảo phong vân. Hành tung của họ, ngoài thế lực sau lưng ra, không ai biết. Vị chiến tử kia, lão hủ từng nghe qua, là một tuyệt thế đại tài. Tinh không bi lưu danh thứ 9, mấy chục năm không ai thay thế, đến nay tinh không bi hiện thế, vẫn không ai có thể vượt qua. Nghe vậy, Tử Hàn trầm tư. Tinh Bạch vẫn quan sát Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn lại không hề để ý, hỏi. Vậy người thứ 5? Tử Vũ. Đúng. Những thiên kiêu như vậy đều có người bảo hộ che giấu hành tung, lão hủ không thể biết được. Tử Hàn định hỏi tiếp, nhưng biết rằng những người trên tinh không bi đều là thiên kiêu, tự nhiên có người bảo hộ. Huống chi là top 10. Hỏi thêm cũng vô dụng. Tinh Bạch như có điều suy nghĩ, nói, nếu kiếm quân muốn biết hành tung của những người đó, không bằng đợi mấy tháng nữa đến tinh không bi. Sau 3 tháng, tinh không bi sẽ diễn ra cuộc chiến lưu danh, khi đó những người trên bi phần lớn sẽ đến. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, cuộc chiến lưu danh là gì? Tinh không bi hiện thế trăm năm trước, từ đó vô số thiên kiêu đến tinh không bi lưu danh. Trong trăm năm, vô số tên trên bi bị xóa đi, lại có vô số người lưu danh. Trăm năm sau, tinh không bi hiện thế, nhưng trong tinh không có rất nhiều tài năng mới xuất hiện, vì vậy mới có cuộc chiến lưu danh sau 3 tháng. Nếu ngươi muốn tìm, có thể đến tinh không bi. Tử Hàn gật đầu, thì ra là vậy, lại còn có danh tiếng như vậy. Tử Hàn ngồi đó suy tư, ánh mắt xa xăm. Tinh Bạch vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng không nói. Ông tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một người cứng đầu. Về thân phận, Tử Hộ Giả quả thực đáng được ông tôn kính. Khi Tử Hàn đang suy tư, dường như đã quyết định, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu không có việc gì, ngươi có thể rời đi. Thanh âm Tử Hàn nhàn nhạt vang lên. Hắn đứng dậy, cao tọa biến mất. Tử Hàn xoay người, Tinh Bạch có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không biết vì sao Tử Hàn lại không để ý đến nữa. Tinh Bạch xoay người rời đi. Tử Hàn không hề để ý, tiếp tục đi vào trong đại điện. Đa Bảo và hai người kia ngồi ở chính giữa, không biết đang nói gì. Thấy Tử Hàn, Đa Bảo đạo nhân mở miệng. Lão đại, hôm nay quát lớn cửu tộc thật là ngang ngược. Người tốt, dáng điệu đủ chuẩn. Cả Tinh Bạch cũng dám quát. Có gì không dám? Chẳng qua là một thiên thần, khác nhau nhiều lắm sao? Sợ gì? Lời Tử Hàn uy nghiêm, hòa hợp với cung điện và thâm uyên này. Hắn nhìn ba người, cười. Sau này các ngươi dự định làm gì? Đa Bảo hỏi Tử Hàn, dường như thấy được điều gì đó trong mắt hắn. Ta không biết con đường phía trước ở đâu, tự nhiên nên đi xem đệ nhất bi trên thần đạo. Chương 855A vô sinh lại xuất hiện. Sau khi Tinh Bạch rời đi, vô số người ở Thâm Uyên cũng nối gót ra đi. Tử Hàn một mình từ dưới vực sâu trồi lên, dừng chân bên ngoài Thâm Uyên, ngắm nhìn tinh vực tĩnh lặng đến lạ thường. Lãnh Ngưng hít một hơi khí lạnh, trầm trồ khen ngợi, "Ngài lão đại, giờ huynh lợi hại rồi. Khống chế được Thâm Uyên, từ nay cửu tộc còn ai dám động đến huynh nửa sợi tóc." Tử Hàn khẽ cười, ánh mắt thoáng nét ưu tư, "Nghe đệ nghĩ nhiều rồi. Ta khống chế Thâm Uyên thì có, cũng chỉ là ở trong vực sâu mà thôi. Nếu ra khỏi Thâm Uyên, ta vẫn chẳng là gì so với cửu tộc." "Hả?" "Tiểu hổ tử, ngươi đừng hòng xúi dục nó vác Thâm Uyên chạy khắp nơi." Đa Bảo chen vào. "Cái này khó nói lắm à nhen." Lãnh Ngưng tiếp lời. "Còn gì mà khó nói? Bần đạo nói câu nào là chân lý câu ấy, có bao giờ gạt ngươi đâu." Đa Bảo trừng mắt. huynh ấy vác cái Thiên Loan sau lưng còn chạy được 800 dặm, ngay cả Nam Cung Đại Điện còn dời được, biết đâu chừng huynh ấy thật sự vác cả Thâm Nguyên chạy thì sao? Lãnh Ngưng bồi thêm. Tử Hàn cạn lời, chỉ biết im lặng. Thấy Tử Hàn bất lực, Diệp Dực Thần cười hỏi, Ê đại ca, huynh có định đi tìm Chiến Tử không? Theo lời Tinh Bạch nói, việc tìm Chiến Tử e là không dễ. Trước cứ vào Tinh Không xem xét những biến động trong trăm năm này đã. Ta luôn có cảm giác trăm năm qua không hề bình lặng như vẻ bề ngoài. Tử Hàn vừa nói vừa khẽ nhíu mày. Bốn người tiến vào Tinh Không. Nhìn Tinh Không lưu chuyển, họ dừng chân ở một nơi xa xôi, quan sát tình hình. Bỗng hay tin, nghịch loạn chi địa đã có vô số người trở về. Điều kỳ lạ là những người trở về từ nghịch loạn chi địa dường như đã quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở đó, chỉ nhớ rằng mình từng tiến vào nghịch loạn chi địa. Diệp Dực Thần và những người khác nghe được tin này không khỏi lấy làm lạ. Họ từ nghịch loạn chi địa ra, nhưng lại không hề quên bất cứ điều gì. Cả ba suy nghĩ hồi lâu vẫn không sao hiểu được. Ngay cả Đa Bảo cũng không thể giải thích nổi. Cuối cùng, họ chỉ có thể quy mọi chuyện lên người Tử Hàn, mơ hồ cảm thấy việc này có mối liên hệ nào đó với hắn. Chưa tìm ra câu trả lời, bốn người tiếp tục vượt qua Tinh Không. Bỗng nhiên, thần lộ bạo động, vô số ngôi sao đồng loạt nổ tung, khiến Tinh Không hỗn loạn chưa từng có. Vô số cường giả rối rít dò xét. Ở nơi những tinh thần vỡ vụn, một khu rừng bỗng hiện ra, chiếm cứ Tinh Không. Khu rừng ấy khiến vạn tộc kinh hãi. Trong vòng 5 ngày, tất cả đều đổ dồn về phía khu rừng tĩnh lặng ấy. Đó chính là một trong ba đại tuyệt địa thượng cổ, Vô Sinh Chi Lâm. Trời à, Vô Sinh Chi Lâm lại xuất hiện, đến tột cùng sẽ sinh ra chuyện gì? Vạn cổ đến nay, Vô Sinh Chi Lâm chưa từng hiện thế. Trăm năm nay là thế nào, đã xuất hiện đến lần thứ 6 rồi. Chẳng lẽ có đại sự gì sắp xảy ra sao? Cái gì? 6 lần. Tử Hàn nghe vậy, không khỏi nhìn người bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng, vì Vô Sinh Chi Lâm đã xuất hiện 6 lần rồi sao? Ừ. Ngươi không biết sao? Từ khi nghịch loạn chi địa mở ra cách đây trăm năm, chỉ vài tháng sau, Vô Sinh Chi Lâm đã hiện thế ở Đông Thiên. Sau đó, trong vòng trăm năm, nó liên tục xuất hiện ở Nam Thiên, Bắc Thiên, Tây Thiên, Trung Thiên. Lần này xuất hiện trong Tinh Không đã là lần thứ 6. Cái gì? Đã 6 lần. Vậy. Người kinh hô không phải ai khác, mà chính là Đa Bảo. Bốn người lập tức lên đường, tiến về phía Vô Sinh Chi Lâm. Đến khi thật sự nhìn thấy khu rừng ấy, họ mới cảm nhận được sự kỳ dị của nó. Khu rừng xuất hiện trong Tinh Không vô cùng hài hòa, nhưng cũng vô cùng tĩnh lặng. Khi Tử Hàn nhìn chằm chằm vào Vô Sinh Chi Lâm, tim hắn bỗng nhói lên. Những vết sẹo trong ký ức hắn, ấn ký tử thần điện trong đầu hắn bỗng chốc dao động dữ dội. Ấn ký đang động chính là bởi vì sự xuất hiện của Vô Sinh Chi Lâm. Nhìn cảnh này, Tử Hàn không khỏi rùng mình. Hắn nhớ lại hơn trăm năm trước, lần đầu tiên hắn cùng Huyết Nguyệt bước vào Vô Sinh Chi Lâm, tận mắt chứng kiến mọi thứ. Đến bây giờ nhớ lại, hắn vẫn còn cảm thấy dựng tóc gáy. Vô số thi hài thần thánh, từng món tàn phá thần binh, cùng với sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhớ lại tất cả những điều đó, Tử Hàn không khỏi sinh ra một nỗi sợ hãi nồng nàn. Lần thứ 6, vạn cổ sau đó xuất hiện lần thứ 6, cộng thêm một lần ở dãy núi Tán Thần Nam Thiên, là lần thứ 7 rồi. Thanh âm của Đa Bảo khẽ run. Diệp Dực Thần nhíu mày, e chuyện gì xảy ra? Thượng cổ ghi lại, người vào Vô Sinh Chi Lâm ắt vô sinh. Vô Sinh Chi Lâm vạn cổ không hiện, nếu hiện thế sẽ là 9 lần. Khi lần thứ 9 hiện thế, chính là thiên địa đại kiếp, giống như tận thế vạn cổ trước. Cái gì? Như vậy tính ra, đây đã là lần thứ 7. Không. Đa Bảo kinh hãi, nhưng Tử Hàn lại khẳng định, ánh mắt kiên định nhìn Đa Bảo đạo nhân, nói, ê đây là lần thứ 8. Trong lòng Đa Bảo lại rung lên một lần nữa. Dường như nhớ ra điều gì, hắn nói, người ta từng nghe một tin đồn trong một di tích nọ, nếu trong ba đại tuyệt địa chỉ có Vô Sinh Chi Lâm hiện thế, thì đó là Vô Sinh Chi Lâm đang lựa chọn. Nếu cả ba đại tuyệt địa cùng hiện thế, thì đó chính là hạo kiếp. Lúc này chỉ là Vô Sinh Chi Lâm, có lẽ. Đa Bảo nói mà như vang nài, nhưng Tử Hàn lại im lặng, chỉ im lặng nhìn khu rừng rậm kia. Vào lúc này, hắn không biết nên nói gì. Vô số người, vô số cường giả rối rít điều tra, nhưng Tử Hàn lại không thể nào bình tĩnh được nữa. Ừ. Đột nhiên, ánh mắt Đa Bảo ngưng tụ lại. Đáy mắt hắn dường như hóa thành một mảnh hỗn độn, có thể nhìn thấu mọi thứ. Khi ánh mắt hắn rơi vào khu rừng rậm, dường như thấy được điều gì đó, trong lòng nhất thời cả kinh. Tử Hàn. Ừ. Tử Hàn nghe vậy, nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, "Tại sao vậy?" Vô Sinh Chi Lâm. Nhìn Vô Sinh Chi Lâm. Bên trong Vô Sinh Chi Lâm dường như có người. Cái gì? Tử Hàn nghe vậy, con ngươi cũng co rút lại. Hắn nhìn về phía Vô Sinh Chi Lâm, nhưng chỉ trong nháy mắt, tim hắn lại rung lên nhẹ nhẹ. Hắn thấy, trong khu rừng cây đã mất đi tất cả sinh cơ, lại có hai bóng người đứng. Chương 856A Thanh Hàn Tuyệt Vũ. Chương 856, Thanh Hàn Tuyệt Vũ. Tử Hàn và Đa Bảo từng chứng kiến khoảnh khắc đó. Hiện lên trong mắt họ là bóng người đang dừng lại trong Vô Sinh Chi Lâm. Hai thân ảnh thần bí trong Vô Sinh Chi Lâm lúc này, dường như đang nhìn thẳng vào Tử Hàn và Đa Bảo. Điều này có thể sao? Đa Bảo kinh hãi thốt lên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta dõi theo ánh mắt, chứng kiến hai thân ảnh mà họ từng thấy trong Vô Sinh Chi Lâm giờ đây lại xoay người bước vào bên trong. Vô Sinh Chi Lâm cuối cùng cũng có sinh linh. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ có người có thể phá vỡ quy tắc của Vô Sinh Chi Lâm sao? Đa Bảo kinh hãi thốt lên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau khi ánh mắt dịch chuyển, anh ta nhíu mày thật chặt, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy chấn động vì Tử Hàn, một cảm giác lạnh sống lưng cuối cùng ập đến. Sao hai người các ngươi lại có biểu hiện lạ vậy? Khi nhìn cảnh tượng này, mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt Đa Bảo, làm ướt vạt áo anh ta. Còn Tử Hàn, khi nhìn Đa Bảo liếc mắt, lông mày khẽ nhíu, cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt ấy. Đa Bảo, ngươi. Không có gì. Đa Bảo đáp lời, nhưng nhanh chóng xoay người đi, không muốn để những người còn lại thấy vẻ mặt cố gắng che giấu của mình. Khi Tử Hàn và những người khác một lần nữa nhìn về Vô Sinh Chi Lâm, Đa Bảo vẫn còn sợ hãi, lại liếc nhìn Tử Hàn. Lại là hắn sao? Âm thanh rất khẽ, khẽ đến mức không ai nghe thấy. Trong mắt Đa Bảo vẫn còn sự ngưng trọng và cảm giác lạnh sống lưng không tan biến. Bốn người họ cứ thế ở lại nơi đây mấy ngày. Mấy ngày sau, Vô Sinh Chi Lâm lại một lần nữa hỗn loạn, rồi đột ngột biến mất, giống như lúc nó xuất hiện. Không ai biết vì sao nó xuất hiện, và cũng không ai biết vì sao nó biến mất. Tử Hàn trầm tư hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ về tất cả những gì diễn ra năm đó. Năm ấy, hắn từng tiến vào Vô Sinh Chi Lâm, chứng kiến mọi thứ. Ít ai biết Vô Sinh Chi Lâm ẩn chứa bao điều kinh khủng, chỉ nhớ ánh mắt huyết nguyệt khi đó tràn đầy vẻ kiên kỵ nồng đậm, tựa như trời sắp sụp đổ. Tuy nhiên, khi gặp lại hôm nay, sau trăm năm tích lũy, Tử Hàn cuối cùng cũng hiểu rõ sự kinh khủng tột cùng ẩn chứa bên trong. Nhớ lại năm đó, Tử Hàn vẫn còn đôi chút sợ hãi. Nhưng điều khiến hắn kiên kỵ hơn cả chính là câu nói mà Niệm Niệm Thánh Tăng đã từng nói trước đây. Chẳng lẽ Niệm Niệm Thánh Tăng chờ đợi Tử Hàn đến bây giờ chỉ vì câu nói đó sao? Sau tất cả những chuyện đó, Tử Hàn cùng ba người kia một lần nữa bước vào tinh không, tiến về phía xa. Trong tinh không, đã hơn hai tháng trôi qua. Vào ngày này, vô số tinh huy vô tận từ nơi xa xăm trên bầu trời sao đang không ngừng hội tụ về một nơi. Một ngày nọ, Tử Hàn cảm thấy khi ánh mắt nhìn về phía xa trên bầu trời sao, nơi mà trước đây chỉ có ít người đặt chân tới, giờ đây lại có vô số người chen chúc hướng về nơi tinh huy hội tụ. Tử Hàn không còn ngẩng đầu nhìn chỗ tinh huy giao hội nữa, mà là nhìn về phía hư ảnh tinh không bi khổng lồ đang hiện hữu trong tinh không. Kỳ hạn 3 tháng sắp đến. Cuộc chiến lưu danh sắp mở ra sao? Lúc này, Tử Hàn nhìn nơi đó, trong mắt ẩn chứa đôi chút mong đợi. Lần này, khi bốn người họ đang trên đường hướng về phía xa trong tinh không, họ lại tình cờ gặp một vài người. Một cô gái một mình bước đi thong dong trong tinh không, xung quanh nàng có vô số tu sĩ thực lực không hề kém đang vây quanh. Nữ tử ấy mặc một bộ váy trắng tuyết bay phấp phới, bước tới. Dù không phải tuyệt sắc gia nhân, nàng lại mang vẻ đẹp xuất trần thoát tục, thanh khiết như u liên. Xung quanh nàng là rất nhiều người đang vây quanh, tràn đầy vẻ ân cần. Nơi nữ tử đứng, trên mặt nàng phủ đầy vẻ lạnh lẽo, phát ra khí chất băng sương khiến người khác rùng mình. Thế nhưng, những người kia vẫn không ngừng chen chúc tiến tới. Tiên tử, lần này người định đến tinh không bi trước sao? Tiên tử đi bộ thế này sao xứng với thân phận? Chi bằng để ta gọi tọa kỵ U Thần Cẩm tới đón tiên tử có được không? Con chim hôi thối kia sao xứng với tiên tử? Tiên tử, tại hạ lập tức gọi Chiến Xa Trấn Tộc tới đón đại giá của người. Ôi, tiên tử, đừng đi mà. Lúc này, nữ tử váy trắng khẽ động, tựa như đang múa trong tinh không. Dung nhan nàng đã thoát khỏi vẻ đẹp tuyệt mỹ thông thường, khiến vô số người từng thấy đều ủng hộ nàng. Thế nhưng, nữ tử đó vẫn luôn không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ ai, trong mắt nàng chỉ có Thanh Hàn. Khi Tử Hàn và ba người kia nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Tử Hàn khẽ nở một nụ cười không tên, trong mắt ánh lên một tia nhu hòa. Trong khi đó, Lãnh Ngưng cũng không ngừng lẩm bẩm. Nhanh như cầu vồng, uyển chuyển như rồng bay, tà áo trắng tung bay, vẻ kiều diễm khiến bốn phương kinh sợ, đúng là phong thái băng tuyết vĩ đại. Lãnh Ngưng như đang khen ngợi. Ba người còn lại nghe Lãnh Ngưng nói thì đồng loạt quay sang nhìn nàng. Ánh mắt Tử Hàn càng thêm sao động không tên. Lãnh Ngưng có chút mê mẩn, nói tiếp, "Vì phong thái tuyệt thế, theo Thanh Hàn bước tới, xứng đáng danh xưng tiên tử. Nếu có thể ở bên cạnh nàng, chắc chắn sẽ tuyệt vời vô cùng." "Ồ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Ngay lập tức, Tử Hàn khẽ nở một nụ cười quái dị. Ba người kia đồng loạt nhìn Lãnh Ngưng với vẻ mặt kỳ lạ. Lãnh Ngưng không hiểu, nói, "Ê, các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi thật sự không nhận ra nàng là ai sao? Dám hôn nàng để lão đại một kiếm chém ngươi mà không sợ sao?" Đa Bảo mở miệng, không khỏi bật cười. "Ừ." Lãnh Ngưng sững sờ. Sau đó nàng lại một lần nữa nhìn về phía nữ tử mặc váy trắng, chợt trở nên ngây người, rồi có chút kinh ngạc. "Là nàng." Lúc này, Tử Hàn không hề để ý đến Lãnh Ngưng mà chỉ lặng lẽ nhìn về nơi đó, nhìn nữ tử kia. không nói một lời, hắn sải bước xuyên qua tinh không, tiếp tục tiến về phía đám người đang vây quanh nữ tử. Tiên tử, xin nể mặt tộc ta. Toàn tộc trên dưới chúng ta nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh người. Trước đó, nữ tử liếc nhìn, trong mắt tràn đầy hàn ý, khiến gã đàn ông kia giật mình. Nhưng trong chớp mắt, khi nữ tử nhìn về phía gã đàn ông kia, nàng chợt sững sờ. Ừ. Ngay lập tức, nữ tử váy trắng đang múa trong khoảng không, liền xoay người tiến về phía gã đàn ông kia. Thế nhưng, gã đàn ông đó lúc này lại vui mừng, thậm chí vội vàng mở miệng nói, "Kẻ tiên tử có phải không? Là người." Khi nghe lời đó, ánh mắt nữ tử tan đi vẻ lạnh lẽo, nhưng vẻ băng sương trên mặt nàng dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười. Gã đàn ông kia lập tức vui mừng không xiết, hắn vừa định tiến lên một bước thì chỉ thấy một bàn tay ngọc nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đây là... Mọi người đều sững sờ, ánh mắt không khỏi ngừng lại, dõi theo. Khoảnh khắc đó, nữ tử váy trắng thanh hàng tuyệt vũ lại đi thẳng về phía nơi mà nàng vừa nhìn thấy trong mắt. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy nhu hòa khi nhìn nữ tử thanh hàng tuyệt vũ đang đứng đó. Nhưng sự xuất hiện của cô ấy lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nhược Thủy, trăm năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Chương 857 A Thiên Trượng Chi Bi. Chương 857 Thiên Trượng Chi Bi. Thanh hàng tan biến trên khuôn mặt nữ tử, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Tử Hàn đứng im, nữ tử vung tay đánh bay tất cả những người vây quanh, lao thẳng về phía Tử Hàn. Nữ tử thanh hàng tuyệt vũ đó chính là đồ nhi Nhược Thủy của Tử Hàn. Nhược Thủy xuyên qua tinh không, váy trắng tung bay vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, xà vào vòng tay Tử Hàn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Những người vây quanh Nhược Thủy không khỏi kinh hãi. Nhược Thủy không còn vẻ thanh hàn, nhào vào lòng Tử Hàn không chút e dè. Tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt vừa giận vừa hận, lại ghen tị. Thấy vậy, Tử Hàn cười khẽ. Bây giờ ngươi đã là thiên kiêu lưu danh trên tinh không bia, sao vẫn như một đứa trẻ vậy? Tử Hàn cười, cưng chiều vuốt mái tóc đen dài đến eo của nàng. Thấy hành động này, những người kia càng thêm tức giận. Ngươi là ai, đang làm gì tiên tử? Tiên tử cao quý thánh khiết, sao ngươi dám như vậy? Những tiếng quát giận dữ vang lên, ánh mắt lạnh lẽo hiện rõ. Tử Hàn còn chưa kịp mở miệng, Nhược Thủy đã quay phát lại, lạnh lùng quát. Cút hết cho ta. Lời nói của Nhược Thủy khiến mọi người kinh sợ. Một người định lên tiếng thì Nhược Thủy đã vung tay, trường kiếm ngưng tụ, ánh kiếm lạnh lẽo hiện ra. Nàng đứng trước Tử Hàn, thanh phong ngưng hóa thành ngưng sương. Kẻ nào bất kính với sư phụ, xê hết. Ken. Một tiếng kiếm reo vang vọng. Ngưng sương kiếm trong tay Nhược Thủy tỏa ra hàng mang ngàn trượng. Mọi người run sợ, ánh mắt đầy kiên kỵ, vội vàng lùi lại. Trong tinh không, mọi người rời đi, Nhược Thủy thu kiếm, lại nhào vào lòng Tử Hàn, nước mắt tuôn rơi. Tử Hàn đau lòng, cưng chiều nhìn Đồ Nhi. Đồ Nhi, trăm năm không gặp, sao con lại thích khóc nhè như vậy? Nhược Thủy kể lể những uất ức trong trăm năm qua. Tử Hàn nghe Đồ Nhi kể lại, cau mày. Đoàn người lại tiếp tục hướng về phương xa. Kiếm quân đại nhân, ta nói cho ngươi biết, đối với ta khách khí một chút. Bây giờ ta là nữ kiếm thần thứ 134 trên tinh không bia. Ngươi đánh không lại ta đâu. Sau này khách khí với ta chút, nếu không ta không che chở ngươi đâu. Nhược Thủy nói đầy vẻ đắc ý, Tử Hàn hơi ngạc nhiên, nghe nữ kiếm thần. Đương nhiên rồi. Ngàn năm trước Thiên Hồn Hoàng Triều có kiếm thần Diệp Thiên, ngàn năm sau tự nhiên có ta, nữ kiếm thần Nhược Thủy. Cho nên, kiếm quân đại nhân, bây giờ ta không hề yếu đâu, có lẽ còn mạnh hơn ngươi một chút đấy. Ha ha ha ha. Tử Hàn cười lớn, trong nụ cười có chút hoài niệm về Diệp Thiên. Đa Bảo và những người khác kinh ngạc trước thành tựu của Nhược Thủy, nhưng nghe những lời trẻ con của nàng thì cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Trên đường đi, Tử Hàn nghe Nhược Thủy kể chuyện. Lúc này, Nhược Thủy không còn vẻ thanh hàn, mà như một cô gái hoạt bát. Năm người không ngừng tiến về phía tinh không bia. Sư Tôn, nói đi, sao sống đến trăm năm mà người vẫn chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi? So với lúc ta gặp người còn trẻ hơn nữa. Cái này. Tử Hàn không biết trả lời thế nào. Nhược Thủy có chút tức giận, thì hơn nữa người còn tràn đầy tinh thần phấn chấn nữa. Nhìn thế nào cũng trẻ hơn ta. Sư Tôn, có phải người có công pháp tốt mà không truyền cho ta không? Đa Bảo và những người khác nghe vậy bật cười. Thường ngày nếu họ trêu chọc Tử Hàn như vậy, đã bị trừng mắt rồi, nhưng đối với Nhược Thủy thì Tử Hàn chỉ biết bất lực. Năm người lướt qua tinh không. Từ rất xa, Tử Hàn đã nheo mắt nhìn về phía kia. Vô tận tinh huy ngưng tụ thành những đám tinh vân lưu chuyển. Tinh vân cuồn cuộn, vĩ đại vô cùng. Ở trung tâm những tinh vân xoay chuyển đó, có một khối thạch bia ngàn trượng sừng sững đứng, toát ra khí tức cổ xưa, mang một phong cách u ám cổ kính. Đó chính là tinh không bia. Tử Hàn hỏi, trong mắt khẽ động. Thạch bia chỉ cao ngàn trượng, nhưng lại mang đến cảm giác vĩ đại vô cùng. Những tinh vân dũng động dưới chân như sóng biển trào dâng. Bất kể kẻ nào mạnh mẽ đến đâu, đứng trước thạch bia cũng đều trở nên nhỏ bé. Hít! Thần dị thạch bia! cách xa như vậy mà vẫn khiến người ta cảm thấy chấn động. Không hổ là thần đạo đệ nhất bia. Thạch bia trấn giữ tinh vân, cảnh tượng hùng vĩ. Ba người kinh thán. Nhược Thủy nghe vậy thì đắc ý nói, "Ê, tinh không bia rất lợi hại đấy. Người có thể lưu danh trên đó mà không bị xóa đi thật là người rất lợi hại." Ồ, nói vậy, Nhược Thủy nhà ta thật là lợi hại. Đương nhiên rồi, ta là nữ kiếm thần mà. Ha ha ha. Tiếng cười nói vang lên. Tử Hàn im lặng nhìn tất cả. Tinh Vân vẫn lưu chuyển, và rồi, ánh mắt Tử Hàn khẽ động. Là hắn. Tử Hàn dừng lại, nhìn về phía xa. Một nam tử tuấn tú một mình bước đi trong tinh không, hướng về Tinh Vân. Nam tử tao nhã, mỗi bước đi lại vượt qua vô số vì sao, đặt chân xuống bên ngoài Tinh Vân. Là hắn. Sao ngươi biết? Đa Bảo hỏi. Lúc trước ở bên ngoài Tàn Khuyết Chi Thành, ta và hắn từng chạm mặt. Người này rất mạnh, ta nhìn không thấu. Nhược Thủy biểu môi, vì hắn đương nhiên mạnh rồi. Đó là Tinh Hạo Thiên của Đông Thiên Tinh tộc đấy. Sao có thể không mạnh? Ồ, Tinh Hạo Thiên này mạnh lắm sao? Lãnh Ngưng hỏi Nhược Thủy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhược Thủy liếc hắn một cái, "Ê, không mạnh lắm, chỉ là người thứ 8 trên tinh không bia thôi." "Cái gì? Người thứ 8 trên tinh không bia? Tinh Hạo Thiên?" Lãnh Ngưng kinh ngạc thốt lên, nhưng Tử Hàn chỉ cười, không để ý, mà vẫn nhìn về phía kia, nhìn những người vừa đến. Và rồi, trong tinh không, một vệt ngân quang lóe lên. Kèm theo tiếng sấm rền, một bóng hình xinh đẹp đạp lôi quang, như lôi thần giáng thế. Tinh không vặn vẹo, tất cả mọi người đều nín thở nhìn theo. Là nàng. Chương 858A Tứ Phương Hội Tụ. Chương 858, Tứ Phương Hội Tụ. Ánh mắt Tử Hàn dừng lại, nhìn cô gái kiêu ngạo ngất trời, bất chấp chư thiên tuấn kiệt. Thanh Vô Song đặt chân xuống giữa lôi đình, phía sau có bốn nữ tử diễm lệ đi theo. Bốn người này đều có tu vi thần cảnh, hơn nữa không phải thần cảnh bình thường. Những người tụ tập bên Tinh Vân nhìn cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ. Lôi đình nhảy múa theo thân ảnh Thanh Vô Song dừng lại bên ngoài Tinh Vân, nàng vẫn cao ngạo, không thèm liếc nhìn ai. Ồ, Thanh Vô Song kiêu ngạo thật. Hừ. Kiêu ngạo có ích gì, năm đó còn bị sư tôn ta đánh bại mấy lần, có gì mà kiêu ngạo. Nhược Thủy khinh thường nhìn Thanh Vô Song. Tử Hàn cười khẽ, ngày năm đó Thanh Vô Song giác tỉnh hai lần lôi thể đã là người xuất sắc. Hôm nay nàng có thể lưu danh thứ 36 trên tinh không bia, xem ra nàng thật sự đã giác tỉnh lần thứ 3 vô thượng lôi thể. Đúng vậy, có thể đó là giác tỉnh 3 lần vô thượng lôi thể. Đa Bảo cảm thán. Nhược Thủy biểu môi, y hừ. Thế gian tam thiên thần thể, một tôn vô thượng lôi thể có gì đáng hiếm? Thế gian tam thiên thần thể, nếu đặt vô thượng lôi thể vào đó thì không có gì đáng nói, có rất nhiều thần thể mạnh hơn. Nhưng giác tỉnh 3 lần vô thượng lôi thể trong tam thiên thần thể có thể nói là vô địch, thậm chí. Đa Bảo nói đến đây thì im lặng. Nhược Thủy không cam lòng, ngài Đa Bảo sư thúc, thậm chí gì? Nếu bàn về chiến lực, thậm chí không kém gì tiên thiên linh mạch của ngươi. Tử Hàn buồn bã nói, ánh mắt nhìn Thanh Vô Song không chút thay đổi, lạnh nhạt vô cùng. Không thể nào. Nhược Thủy không vui. Ngươi là tiên thiên linh mạch, vạn cổ không hiện, có thiên tư vượt trội thế gian. Tu hành trăm năm, ngươi leo lên vị trí 134 trên tinh không bia đã là rất giỏi. Nếu bàn về thể chất, tiên thiên linh mạch không kém ai, nhưng nếu bàn về tu hành, ngươi không bằng Thanh Vô Song. Hừ. Nhược Thủy hừ nhẹ, nhìn sư tôn không vui, nhưng không nói gì nữa. Diệp Dực Thần cao mày nhìn Tử Hàn, ngài đại ca, Thanh Vô Song có tài nguyên của Thanh tộc, một trong tinh không cửu tộc. Nếu Nhược Thủy có những tài nguyên này, nhất định sẽ không thua kém Thanh Vô Song. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, liếc nhìn Diệp Dực Thần rồi lại nhìn về phía xa xăm, cười nhẹ không giải thích. Tử Hàn không nói nhiều, cũng không nói rõ, có những việc không thể nói. Nhìn ánh mắt của Tử Hàn, Nhược Thủy hiểu ý, tiên thiên linh mạch tu luyện thượng cổ thôn linh điển, nếu bàn về tài nguyên, Nhược Thủy đâu có ít hơn Thanh Vô Song. Nhược Thủy cúi đầu im lặng. Tử Hàn khẽ vuốt tóc, cưng chiều nhìn Nhược Thủy, ở ngươi trời sinh không kém ai, ngày sau càng không nên yếu hơn bất kỳ ai. Nói xong, Tử Hàn nhìn về phía xa, như ngộ ra điều gì, nhưng không nói gì nữa. Diệp Dực Thần than nhẹ, nhìn Nhược Thủy, ở Nhược Thủy, sư tôn ngươi cả đời này không thua kém ai, ngươi là đồ đệ kiếm quân, nên như vậy. Diệp sư thúc, nếu sư tôn ta lưu danh, sẽ ở vị trí nào trên tinh không bia? Cái này. Diệp Dực Thần cười trừ, nhìn tứ phương. Chuyện này khó nói, nhưng trong mắt Diệp Dực Thần, Nhược Thủy lại thấy một loại tự tin đối với Tử Hàn. Tứ phương hội tụ, từng bóng người không ngừng xuất hiện. Mạnh mẽ khí tức tràn ngập bên Tinh Vân, Tử Hàn không khỏi cảm khái. Đời này đúng là đại thế, nhiều thiên kiêu xuất hiện, xem ra. Tử Hàng nói đến đây thì im lặng. Một chiếc chiến xa cuồn cuộn tiến đến, tiếng nổ vang dội, bánh xe lăn qua tinh không khiến tinh thần rung động. Trên chiến xa tràn ngập khí tức đáng sợ, có vô số vết tích loang lổ, cả chiến xa toát lên vẻ cổ xưa tang thương. Đó là thượng cổ chiến xa, người ngồi trong xe là truyền nhân của những gia tộc thượng cổ. Mọi người kinh hô. Ánh mắt Tử Hàng ngưng lại, không phải vì chiến xa, mà vì một cổ ba động quen thuộc đang lan tỏa trên đó. Ha ha ha ha, tinh không bi trước cuối cùng náo nhiệt như vậy, Tàn Vũ huynh xem ra chuyến này không uổng a. Một giọng nói vang lên từ trên chiến xa. Mọi người nhíu mày, Tử Hàng cũng vậy, kẻ cuối cùng là bọn họ. Ừ. Ai vậy? Hơn trăm năm trước, Ngọc Thần Phong Điên, Tàn Vũ, Mạc Nguyệt. Cái gì? Diệp Dực Thần và những người khác nhíu mày nhìn về phía đó. Trong tinh không, cũng có rất nhiều người quen của Tử Hàng xuất hiện. Năm xưa thất tử, hôm nay lại có người đến, Đao Động Động, Thanh Mộc Tình, Vũ Phong Vân. Thậm chí, một nữ tử trong trẻo lạnh lùng như tiên cũng đến, chính là đại tiểu thư Ninh Lăng Tiên của Ninh Thị Thương Hội. Gặp lại nhiều cố nhân, Tử Hàng có chút thổn thức. Năm đó cùng tranh giành, những người này đều là người xuất sắc của Nam Thiên. Năm đó ở Nam Thiên, có bao nhiêu người có thể so sánh với thất tử, nhưng hôm nay trên tinh không bi lại không có tên của họ. Tử Hàng có chút ảm đạm, nhìn quanh nhưng không thấy người muốn gặp lại. Tử Hàng thổn thức, vẫn đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn. Và rồi, trong tinh không bị một dải lụa năm màu xé toạc. Một con ngũ sắc thần cầm hiện ra, dương cánh khiến từng viên tinh thần vỡ vụn, một loại hung lệ hiện lên, ngũ sắc thần mang hỗn loạn tinh không. Tất cả mọi người ngưng mắt, đáy mắt đều động dung, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, cảm thụ ngũ sắc thần lực xé rách hư không, chư thần đều kinh hãi. Rào. Ngũ sắc ánh sáng phá vỡ tinh huy, thần cầm dương cánh kêu lên. Khí tức khủng bố. Là hắn. Tử Hà nhìn cảnh này, ánh mắt ngưng lại, rồi nhìn về phía người đứng trên thần cầm. Vẻ tang thương khiến ánh mắt Tử Hà ngưng lại. Chương 859A trước bia. Chương 859 trước bia. Là hắn. Tử Hàn dồn mắt nhìn ngũ sắc thần cầm. Thần cầm dương cánh, hung lệ bao phủ tứ phương, uy thế kinh khủng lan tỏa. Trên người người kia còn kèm theo một loại uy thế đáng sợ hơn. Sư tôn quen hắn. Nhược Thủy hỏi, vẻ kiên kỵ nồng đậm dâng lên trong mắt. Khí tức của người kia khiến Nhược Thủy rung động. Ta từng có chút giao thiệp với hắn trong nghịch loạn chi địa. Ê, Tử Hàn cười. Không ngờ tên này. Diệp Dực Thần nói, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ. Nhược Thủy hỏi, ở người phương nào? Tinh không bia, vị thứ tư, Phương Thiên Tưởng. Cái gì? Nhược Thủy kinh hô, đáy mắt lộ vẻ ngưng trọng, thì hắn là Phương Thiên Tưởng đứng đầu tinh không bia. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, hắn là người đầu tiên lưu danh. Trăm năm trước, tinh không bia hiện ra, Phương Thiên Tưởng đến đầu tiên, lưu danh thứ nhất, chiếm giữ vị trí thứ tư suốt trăm năm. Sau đó, không ai còn nghe tin tức gì về hắn. Thảo nào? Tử Hàn hiểu ra, ánh mắt nhìn thân ảnh trên thần cầm, lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Đa Bảo nói, "Ê, thảo nào hắn đã vào nghịch loạn chi địa, lại còn lưu danh trên tinh không bia. Xem ra chúng ta đánh giá thấp hắn." Nói xong, Đa Bảo nhìn Phương Thiên Tưởng vừa đáp xuống bên tinh vân, ánh mắt ngưng trọng. Tử Hàn suy nghĩ, trong tinh không lại có động tĩnh mới. Rào. Một vệt hào quang đột ngột tiến đến, một con thú dữ chiếm cứ tinh không. Trên đó, một thân ảnh ngồi xếp bằng, bá đạo hướng tinh vân. Vị trí của người kia giống như bao la vạn tượng, sâu không lường được, bao phủ như hòa vào tinh không. Tử Hàn ghé mắt, Nhược Thủy căng thẳng, "Ê, tinh không bia, vị thứ 10, La Thiên." Ừ. La Thiên vừa đến, một cổ hoàng đạo khí tràn ngập hư không. Một chiếc chiến xa thanh thế lớn kèm theo tiếng nổ tiến đến. Mọi người ngước nhìn. Đó là Hoàng Cực, tinh không bia, vị thứ 7. Nhược Thủy nói. Khi chiến xa tiến đến, vô số người bên tinh vân kinh hãi. Hóa ra có rất nhiều thiên kiêu lưu danh trên tinh không bia đến, thậm chí cả 4 người trong top 10. Tinh không trở lại bình tĩnh. Tử Hàn nhìn cảnh này, không nói gì, ánh mắt có chút mất mát. Hắn đến gặp Nhược Thủy, nhưng vẫn không thấy Chiến Tử và Tử Vũ. Tử Hàn thở dài, tiếp tục vượt qua tinh không đến bên tinh vân. Không ai hay biết, hắn dừng lại ở đó. Nhược Thủy lại gây xôn xao. Khi Nhược Thủy đáp xuống, ánh mắt tụ đến, có người đến bắt chuyện. Nguyên lai là nữ kiếm thần Nhược Thủy tiên tử. Vị thứ 134 trên tinh không bia, ngưỡng mộ đã lâu. Tiên tử độc thân, chi bằng cùng tại hạ cưỡi chung một ngựa, yên lặng ngắm phong khởi vân dũng, thế nào? Lời nói không ngừng vang lên. Nhược Thủy im lặng. Tử Hàn cười, nhìn Đa Bảo, "Ê, tinh không bia quả là đệ nhất bia của thần đạo, phàm là người có thể lưu danh, đều được vô số thế lực muốn giao hảo." Đa Bảo cười, không nói gì, nhìn về phía xa, vẻ mặt khó tả. Hắn không tiếp lời, nhưng vô cùng hiếu kỳ nếu Tử Hàn lưu danh, sẽ ở vị trí nào. Nhược Thủy dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng, mặc kệ mọi người. Giữa tiếng ồn ào, bên trong chiếc chiến xa thượng cổ, một ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía đó. Bên trong chiếc chiến xa là Tàn Vũ và Mạc Nguyệt, những người từng có giao thiệp với Tử Hàn năm xưa. Mạc Nguyệt liếc nhìn Nhược Thủy, ngạc nhiên, "Kẻ Tàn Vũ huynh, còn nhớ cô gái kia?" Tàn Vũ khẽ động mắt, lạnh nhạt nhìn về phía đó, nhíu mày, "Kẻ hình như người này quen mắt, từng gặp qua. Còn nhớ năm đó trên Ngọc Thần Phong ở Nam Thiên, chư thần chọn đồ." "Ừ." Tàn Vũ nhíu mày, kinh ngạc, "Ê, nàng là đồ đệ thật sự của Kiếm Quân năm đó, người trời sinh linh mạch." "Không tệ. Hơn nữa hôm nay đã đứng thứ 134 trên tinh không bia, nghe nói kiếm đạo cực kỳ kinh diễm, có tu vi kiếm đạo sánh ngang kiếm thần thiên hồ ngàn năm trước. Trong trăm năm qua, danh tiếng nàng lan truyền rất lớn." Tàn Vũ khẽ động mắt, nhìn Nhược Thủy bị vây quanh, suy nghĩ mông lung. Đồ đệ Kiếm Quân hôm nay lại như vậy, hắn thu một đồ đệ tốt. Đáng tiếc quá trăm năm, Kiếm Quân lại ẩn cư, không tranh giành bên trong đại thế, thật đáng tiếc. Tàn Vũ nói, ánh mắt dần thu hồi. Mạc Nguyệt cười lạnh, kể bên trong đại thế, chỉ bằng hắn còn có thể tranh giành sao? Một người bị đoạn thần lộ, sớm nên ẩn cư. Nếu không, bên trong đại thế thiên kiêu tịnh khởi, hắn tranh giành nữa cũng tự rước lấy thôi. Thần lộ bị đoạn có thể cản Kiếm Quân sao? Đừng quên Kiếm Quân huy hoàng đến nhường nào trong tinh không này trăm năm trước. Tàn Vũ nói, từ đầu đến cuối có một loại cảm xúc khó tả đối với Tử Hàn. Mạc Nguyệt cười khẽ, khinh miệt, vì hắn lánh đời trăm năm đã nói rõ tất cả, hôm nay hắn còn dám hiện thân sao? Mạc Nguyệt nói, không hề thu liễm. Tử Hàn lập tức nhìn về chiếc chiến xa rực rỡ kia, ánh mắt lộ vẻ ác liệt. Chương 860A một kiếm phá chiến xa. Chương 860, một kiếm phá chiến xa. Lời nói lẽ ra nên nhỏ nhẹ, nhưng lúc này lại chẳng hề kiên kỵ. Tiếng vang lên, mọi người đều nhìn về phía chiến xa. Tử Hàn nhìn chiến xa, không nói, năm ngón tay khẽ động trong tay áo, khóe miệng vẫn mỉm cười. Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng sắc mặt trầm xuống. Nhược Thủy, vốn đang được vây quanh, đột nhiên lạnh lùng nhìn chiến xa. Mạc Nguyệt, ăn nói cẩn thận. Tàn Vũ quát bảo, nhưng Mạc Nguyệt không hề thu liễm, cười lạnh, "Kẻ Tàn Vũ huynh, có gì phải cẩn thận? Đừng quên hắn năm đó cuồng vọng thế nào, hôm nay rơi vào kết quả này, còn gì không thể nói." Keng. Một đạo kiếm quang xé toạc hư không, kiếm khí lạnh lẽo cực hạn chém về phía chiến xa. Mạc Nguyệt nhíu mày, chiến xa rung lên, một màn ánh sáng đánh tan kiếm quang. Nhược Thủy đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn chiến xa. Mạc Nguyệt quát, "Ý ai to gan dám ra tay với chiến xa Mạc tộc ta, muốn chết?" Tiếng uy nghiêm vang dội, Mạc Nguyệt nâng cao giọng, uy thế chiến xa lan tỏa. Nhược Thủy nhìn chiến xa sặc sỡ, giọng nói lạnh như sương, như kiếm quang vừa rồi. "Sư tôn ta là hạng người nào, ngươi xứng sao xem thường, làm nhục." Xoẹt. Thiên kiếm khí tràn đến, kiếm đạo kinh khủng, những người vây quanh Nhược Thủy vội nhường đường. Mạc Nguyệt lại cười lạnh. "À, tưởng ai, hóa ra là đồ nhi của phế nhân, cũng có chút thực lực. Đáng tiếc, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để sư tôn ngươi ra mặt." Rào. Khí tức sặc sỡ lưu chuyển trên chiến xa, một loại phong cách cổ xưa cùng tang thương lan tỏa. Một đạo thân ảnh thanh y bước lên tinh không, nhìn về phía chiến xa. "Mạc Nguyệt, ngươi quá đáng. Dù Kiếm Quân năm đó có oán với ngươi, sao lại ra tay với đệ tử của hắn?" Hai một tiếng cười khẽ vang lên, Mạc Nguyệt cao ngạo, "Kẻ Tàn Vũ huynh cần gì hốt hoảng, chỉ là một cô gái nhỏ, có gì quá đáng. Ta bắt cô ta tặng ngươi làm thị nữ." Ken. Dược Thủy vung tay, một đạo kiếm quang xé toạc tinh không, một thanh trường kiếm ngưng tụ, kiếm khí lạnh lùng, lưu chuyển như ngưng sương, nhắm thẳng vào chiến xa. "Cả gan làm nhục sư tôn ta, ngươi dám nhất chiến, ta nhất định trảm ngươi." Kiếm quang tràn ngập, Nhược Thủy quần trắng kinh vũ, giọng như hàng kiếm. "Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh với ta một trận." "Nhược Thủy, đừng xung động." Ninh Lăng Tiên đi tới bên Nhược Thủy, muốn kéo nàng lại. Vũ Phong Vân cũng đến, im lặng đứng sau lưng Nhược Thủy. Diệp Dực Thần lo lắng, nhìn Tử Hàn, "Ê đại ca." Tử Hàn không nói, chỉ im lặng nhìn. Lãnh Ngưng nóng nảy, "Ê lão đại, ngươi để cô gái nhỏ này đơn độc đối kháng Mạc Nguyệt sao? Mạc Nguyệt là vị thứ 29 trên tinh không bia. Ngộ nhỡ. Mặc nàng đi." "Cái gì?" Tử Hàn chỉ nhàn nhạt nói. Nhược Thủy nhìn chiến trường, quyết tuyệt. Ngưng Sương thần kiếm trong tay, kiếm quang hoành vũ, không hề sợ hãi chiến xa của Mạc Nguyệt. "Ngươi ngay cả chiến xa này cũng không phá nổi, xứng đánh với ta một trận. Đồ của phế nhân cũng vô dụng." "Ừ." Đa Bảo nhíu mày, tức giận. "Rồi chẳng qua là một chiếc chiến xa rách nát, khoe của trước mặt bần đạo, đạo gia hôm nay cho ngươi tan xác." Đa Bảo bắt đầu lật tìm đồ trong người. Tử Hàn nhìn, tức giận, lộ vẻ sát ý. "Một chiếc chiến xa, đây là cố ý làm nhục đồ nhi ta sao?" Tử Hàn hừ lạnh, vung tay, một đạo âm vang trầm thấp. Không ai nghe thấy, chỉ có một đạo lưu quang nhỏ bé lướt qua, rơi vào lòng bàn tay Nhược Thủy. "Ừ." Nhược Thủy giật mình, theo bản năng nhìn tay trái. Một cổ kiếm ý kinh khủng tràn ngập lòng bàn tay, kiếm ý tăng vọt, khiến mọi người kinh sợ. "Đây." "Nhược Thủy, ngươi." Ninh Lăng Tiên kinh hãi nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy nhìn chiến xa, hàng ý sinh ra. ánh mắt mọi người lập tức động lại. Keng. Mọi người kinh sợ, Dược Thủy tránh thoát tay Ninh Lăng Tiên, cầm kiếm, hàn ý tràn ngập. À, ngươi tưởng thật sự phá được chiến xa thượng cổ này sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Keng. Âm vang lại nổi lên. Dược Thủy cầm kiếm, tinh vân rung động. Tàn Vũ dừng lại trên không trung, nhìn, vẻ mặt ngưng trọng. Dược Thủy cầm kiếm chém xuống, ngưng sương động theo hàn ý kinh thiên động địa. À, nếu là ngưng sương, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá chiến xa của ta, thật buồn cười. Mạc Nguyệt cười lạnh. Chiến xa rung lên, một tầng ánh quang bảo vệ xung quanh. Nhưng mọi thứ thay đổi trong nháy mắt, mọi người ngưng trọng. Sương lạnh quanh Dược Thủy không tan, sương lạnh từ trời bốc lên, một cổ kiếm ý bá đạo ngưng tụ. Kiếm ý đến, kiếm trong tay Dược Thủy đã không còn là ngưng sương. Keng. Âm vang như long ngâm. Dược Thủy cầm kiếm chém lên chiến xa, ánh quang vô tận tràn đến, thiên kiếm ý ngưng tụ, hàn ý tan biến, hóa thành bá đạo. Âm. Tiếng nổ vang dội. Kiếm ý tràn ngập trong tinh không. Dược Thủy tung người trở ra, theo ánh quang và tiếng nổ. Mọi người ngơ ngác nhìn. Đây. Giữa tiếng xôn xao, Dược Thủy cầm kiếm đứng vững. Trường kiếm như sương lạnh trong tay đã không còn. Kiếm trong tay Dược Thủy hoa mỹ lạ thường. Đây. Vũ Phong Vân ngây người. Kia, đó là Quân Hoàng kiếm. Quân Hoàng kiếm lại trong tay Dược Thủy. Ninh Lăng Tiên kinh hãi. Mọi người hoảng sợ. Sau tiếng nổ, một thân ảnh chật vật vọt lên tinh không, kinh sợ nhìn. Chương 861 A Thanh Thiên Long Lân Khải. Chương 861 Thanh Thiên Long Lân Khải. Ánh quang rực rỡ dần tan, thân ảnh Mạc Nguyệt có vẻ chật vật. Gã nhìn Nhược Thủy cầm kiếm đứng đó, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn biến mất. Vừa rồi còn khoe khoang chiến xa bất khả xâm phạm, giờ Nhược Thủy chỉ một kiếm đã phá tan nó, khiến tất cả kinh hãi. Ngay cả Tàn Vũ trên bầu trời cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mạc Nguyệt lơ lửng trên hư không, tóc mai hơi rối. Chiến xa cổ xưa, tang thương giờ tan nát thành từng mảnh rơi rụng sau một kiếm kia. Keng. Dược Thủy cầm kiếm đứng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, kinh hãi khó tả. Mạc Nguyệt ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, dường như cảm thấy khuất nhục, căm hận nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Dược Thủy. Quân Hoàng kiếm, thanh kiếm thứ hai trên bảng xếp hạng, không ngờ lại ở trong tay ngươi. Mạc Nguyệt trầm giọng, ánh mắt khẽ động, nhìn Dược Thủy, nhìn thanh kiếm, tham lam hiện lên. Vẻ chật vật và nhục nhã tan biến, thay vào đó là sự điên cuồng. Trăm năm trước nghe nói Quân Hoàng kiếm bị Kiếm Quân đoạt được, giờ lại rơi vào tay ngươi, xem ra Kiếm Quân tạp nham kia không dám xuất hiện nữa rồi. Im miệng. Keng. Tiếng kiếm ngân vang, Dược Thủy múa kiếm, Quân Hoàng lay động thiên địa, kiếm ý kinh khủng như núi đứng, như biển lặng. Dược Thủy cầm kiếm khiến chư thần kinh hãi, ngay cả những người gần đầu bản tinh không bi cũng choáng váng. Im miệng. Ngươi cho rằng phá được chiến xa của ta là có thể thắng ta? Thắng hay không, đánh rồi sẽ biết. Ta là đệ tử Kiếm Quân, chưa từng sợ hãi thiên địa. Xoẹt. Dược Thủy cầm kiếm tấn công, kiếm quang tràn ngập. Cảm nhận kiếm ý Quân Hoàng, Mạc Nguyệt mắt đỏ ngầu, cười gằn. Xem ra hôm nay không chỉ có thể dạy dỗ kẻ không biết trời cao đất rộng, mà còn có thể đoạt được thanh kiếm tuyệt thế này, ha ha ha ha. Mạc Nguyệt vung tay, ánh quang tràn ngập. Gã lao vào giao chiến với Dược Thủy đang cầm Quân Hoàng. Âm. Một đòn kinh thiên động địa, kiếm ảnh khuynh đảo tinh không, tứ phương ngưng trệ. Mọi người tập trung theo dõi Dược Thủy và Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt. Tàn Vũ lại quát lớn, nhưng Mạc Nguyệt phớt lờ. Năm xưa Mạc Nguyệt rất kiên kỵ Tàn Vũ, nhưng giờ gã ngạo mạn và ương bướng, không sợ cả Dược Thủy đang cầm Quân Hoàng. Keng. Dược Thủy đẩy lui Tàn Vũ bằng một kiếm, Tàn Vũ nheo mắt cười. Dược Thủy và Mạc Nguyệt giao chiến ngang tài ngang sức. Mọi người lại kinh hãi. Dược Thủy xếp hạng 134 trên tinh không bia, còn Mạc Nguyệt là thứ 29, mà lại đánh ngang tay. Cầm Quân Hoàng mà có thể chiến vượt trăm hạng, Quân Hoàng kiếm quả không hổ danh. Quân Hoàng trong kiếm, quả không sai. Mọi người bàn tán. Đa Bảo tặc lưỡi, e không hổ là Quân Hoàng kiếm, ngay cả chiến xa thượng cổ cũng phá được, danh kiếm kiếm hoàng không uổng. Dược Thủy cầm kiếm có thể địch nổi Mạc Nguyệt, hệ dịp Dực Thần nói, chưa dứt lời đã bị Tử Hàn cắt ngang. Cầm Quân Hoàng là vô song, có điều tu vi của nàng không đủ, nếu không Mạc Nguyệt đã bại rồi. Ừ. Tử Hàn nhẹ giọng, ánh mắt không rời khỏi chiến trường. Trong tay áo, năm ngón tay khẽ động, suýt chút nữa không nhịn được ra tay. Nghe Tử Hàn nói, Lãnh Ngưng có chút không vui. Lão đại, Mạc Nguyệt là hạng 29 trên tinh không bia, nếu ngươi cầm Quân Hoàng cần mấy chiêu để bại gã? Tử Hàn cười, không đáp, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói, ngày hôm nay xuất thủ, không có bại, chỉ trảm. Hít. Đa Bảo hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Dược Thủy và Mạc Nguyệt vẫn đang giao chiến ngang tài ngang sức. Khi Mạc Nguyệt bị đẩy lui, Dược Thủy mắt lạnh lùng, kiếm ý Quân Hoàng ác liệt, chém thẳng vào Mạc Nguyệt. Trường kiếm sắp hạ xuống, mọi người kinh hãi. Quân Hoàng một kiếm, ai có thể cản? Dường như đã kết thúc, nhưng một đạo ánh sáng màu xanh bùng nổ quanh mặt Nguyệt, một lớp lân giáp miệng màng hiện ra. Ken! Lân giáp hiện lên, cung hoàng chém trúng ngực Mạc Nguyệt, tia lửa văng khắp nơi. Mạc Nguyệt rung mạnh, miễn cưỡng đẩy lui Nhược Thủy. Ầm! Tiếng nổ vang lên từ người Mạc Nguyệt. Mọi người kinh ngạc, Tàn Vũ lo lắng, Tử Hàn cũng nhíu mày. Cái gì thế này? Mạc Nguyệt bản thể là con ma xà. Sao nhiều vậy thế? Lãnh Ngưng kinh ngạc. Vậy kia có thể cản được một đòn của quân hoàng. Đây! Chẳng lẽ gã thật sự là ma xà, nếu không sao lại có vảy rắn trên người? Mọi người kinh hãi, Lãnh Ngưng kêu lên. Đa Bảo cau mày, ngưng trọng, ở đây không phải vảy rắn, mà là long lân. Cái gì? Long lân? Năm nay đâu ra rồng, gã là rồng. Mạc Nguyệt đang mặc khôi giáp, kẻ Đa Bảo nói, giọng ngưng trọng. Ầm! Vảy màu xanh quanh Mạc Nguyệt tỏa sáng, chặn đứng hư không? Nhược Thủy dù cầm quân hoàng vẫn liên tục bại lui trước Mạc Nguyệt. Thế cục đảo ngược. Diệp Dực Thần nhìn Đa Bảo, ê khôi giáp gì mà lợi hại vậy, lại cản được cả quân hoàng. Long Lân Khải, trên bảng hoàng binh, vị trí thứ 26, Thanh Thiên Long Lân Khải. Cái gì? Diệp Dực Thần kêu lên, nhìn Nhược Thủy tháo chạy. Cả suy nghĩ nhanh chóng, giữa chân mày ngưng trọng, thì dù có mặt Long Lân Khải thứ 26, nhưng Nhược Thủy cầm quân hoàng kiếm thứ 2 trên bảng xếp hạng kiếm mà. Ai? Tử Hàn thở dài. Nhìn Nhược Thủy tháo chạy trên hư không, nhẹ giọng, đây không phải quân hoàng không đủ mạnh, mà do tu vi Nhược Thủy còn yếu. Tử Hàn nói, nhìn lớp vảy màu xanh, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía xa xăm trong trời sao, dường như mang theo nỗi buồn. Đa Bảo cũng vậy. Thanh Thiên Long Lân Khải xuất hiện, Long tộc sắp hiện thế sao? Tử Hàn nói rất khẽ. Nhìn trận chiến trong tinh không, đáy mắt hắn ngưng trọng. Trong tay áo, năm ngón tay khẽ động, nắm chặt hai quân cờ đen trắng. Chương 862A xuất thủ. Chương 856, Thanh Hàn tuyệt vũ. Tử Hàn và Đa Bảo đã từng chứng kiến khoảnh khắc ấy. Trước mắt họ hiện lên những bóng người đang dừng lại trong Vô Sinh Chi Lâm. Hai thân ảnh thần bí bên trong Vô Sinh Chi Lâm lúc này, dường như đang nhìn thẳng về phía Tử Hàn và Đa Bảo. Chuyện này sao có thể? Đa Bảo kinh hãi thốt lên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta dõi theo hai thân ảnh kia, chứng kiến chúng xoay người và bước sâu vào bên trong Vô Sinh Chi Lâm. Vô Sinh Chi Lâm cuối cùng cũng có sinh linh. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ có người có thể phá vỡ quy tắc của Vô Sinh Chi Lâm? Đa Bảo kinh hãi thốt lên. Sau khi dời mắt, anh ta nhíu chặt mày, trong lòng một lần nữa cảm thấy chấn động vì những gì liên quan đến Tử Hàn, một cảm giác lạnh sống lưng bỗng ập đến. Sao hai người các ngươi lại có biểu hiện lạ vậy? Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt Đa Bảo khi nhìn cảnh tượng này, làm ướt vạt áo anh ta. Còn Tử Hàn, khi liếc nhìn Đa Bảo, lông mày khẽ nhíu, cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt ấy. Đa Bảo, ngươi... Không có gì. Đa Bảo đáp lời, nhưng nhanh chóng xoay người đi, không muốn để những người bên cạnh thấy vẻ mặt cố gắng che giấu của mình. Khi Tử Hàn và những người khác một lần nữa nhìn về Vô Sinh Chi Lâm, Đa Bảo vẫn còn sợ hãi, lại khẽ liếc nhìn Tử Hàn. Lại là hắn sao? Âm thanh đó rất khẽ, khẽ đến mức không ai nghe thấy. Trong mắt Đa Bảo vẫn còn sự ngưng trọng và cảm giác lạnh sống lưng không tan biến. Bốn người họ cứ thế ở lại nơi đây mấy ngày. Mấy ngày sau, Vô Sinh Chi Lâm lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, rồi đột ngột biến mất, giống như lúc nó xuất hiện. Không ai biết vì sao nó xuất hiện, và cũng không ai biết vì sao nó biến mất. Tử Hàn trầm tư hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra năm đó. Năm ấy, hắn từng tiến vào Vô Sinh Chi Lâm, chứng kiến mọi thứ. Hắn chỉ nhớ ánh mắt Huyết Nguyệt khi đó tràn đầy vẻ kiên kỵ nồng đậm, tựa như có đại họa sắp giáng xuống. Ít ai biết Vô Sinh Chi Lâm ẩn chứa bao điều kinh khủng. Tuy nhiên, khi gặp lại hôm nay, sau trăm năm tu luyện và tích lũy kinh nghiệm, Tử Hàn cuối cùng cũng hiểu rõ sự kinh khủng tột cùng ẩn chứa bên trong. Nhớ lại năm đó, Tử Hàn vẫn còn đôi chút sợ hãi. Nhưng điều khiến hắn kiên kỵ hơn cả chính là câu nói mà Niệm Niệm Thánh Tăng đã từng nói trước đây. Chẳng lẽ Niệm Niệm Thánh Tăng chờ đợi Tử Hàn đến tận bây giờ chỉ vì câu nói đó sao? Sau tất cả những chuyện đó, Tử Hàn cùng ba người kia một lần nữa bước vào tinh không, tiếp tục tiến về phía xa. Trong tinh không, đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ sự kiện Vô Sinh Chi Lâm. Vào ngày này, vô số tinh huy từ nơi xa xăm trên bầu trời sao đang không ngừng hội tụ về một điểm. Một ngày nọ, Tử Hàn nhận thấy, nhìn về phía xa trên bầu trời sao, nơi trước đây chỉ có ít người đặt chân tới, giờ đây lại có vô số người chen chúc hướng về nơi tinh huy hội tụ. Tử Hàn không còn ngẩng đầu nhìn chỗ tinh huy giao hội nữa, mà là nhìn về phía hư ảnh tinh không bi khổng lồ đang hiện hữu trong tinh không. Kỳ hạn 3 tháng sắp đến. Cuộc chiến lưu danh sắp mở ra sao? Lúc này, Tử Hàn nhìn về phía tinh không bi, trong mắt ẩn chứa đôi chút mong đợi. Trên đường đi xa hơn trong tinh không, bốn người họ lại tình cờ gặp một vài người khác. Một cô gái một mình bước đi thong dong trong tinh không. Xung quanh nàng có vô số tu sĩ với thực lực không hề kém đang vây quanh. Nữ tử ấy mặc một bộ váy trắng tuyết bay phấp phới, thướt tha. Dù không phải tuyệt sắc gia nhân, nàng lại mang vẻ đẹp xuất trần thoát tục, thanh khiết như u liên. Xung quanh nàng là rất nhiều người đang vây quanh, tràn đầy vẻ ân cần. Trên mặt nữ tử phủ đầy vẻ lạnh lẽo, phát ra khí chất băng sương khiến người khác rùng mình. Thế nhưng, những người kia vẫn không ngừng chen chúc tiến tới. Tiên tử, lần này người định đến Tinh Không Bi trước sao? Tiên tử đi bộ thế này sao xứng với thân phận? Chi bằng để hạ nhân gọi tọa kỵ U Thần Cẩm tới đón người có được không? Con yêu cầm đó sao xứng với tiên tử? Tiên tử, tại hạ lập tức gọi chiến xa trấn tộc tới đón người. Ôi, tiên tử, đừng đi mà. Lúc này, nữ tử váy trắng khẽ động, tựa như đang múa trong tinh không. Dung nhan nàng đã thoát khỏi vẻ đẹp tuyệt mỹ thông thường, khiến vô số người say đắm. Thế nhưng, nữ tử đó vẫn luôn không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ ai, trên mặt nàng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo. Khi Tử Hàn và ba người kia nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Tử Hàn khẽ nở một nụ cười không tên, trong mắt ánh lên một tia nhu hòa. Trong khi đó, Lãnh Ngưng cũng không ngừng lẩm bẩm. Nhanh như cầu vồng, uyển chuyển như rồng bay, tà áo trắng tung bay, vẻ kiều diễm khiến bốn phương kinh sợ, đúng là phong thái băng tuyết vĩ đại. Lãnh Ngưng như đang khen ngợi. Ba người còn lại nghe Lãnh Ngưng nói thì đồng loạt quay sang nhìn nàng. Ánh mắt Tử Hàn càng thêm sao động không tên. Lãnh Ngưng có chút mê mẩn, nói tiếp, "Hề phong thái tuyệt thế, bước đi thanh nhã, xứng đáng danh xưng tiên tử. Nếu có thể ở bên cạnh nàng, chắc chắn sẽ tuyệt vời vô cùng." "Ồ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Tử Hàn khẽ nở một nụ cười quái dị. Ba người kia đồng loạt nhìn Lãnh Ngưng với vẻ mặt kỳ lạ. Lãnh Ngưng không hiểu, nói, "Ê các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi thật sự không nhận ra nàng là ai sao? Dám hôn nàng, cẩn thận bị lão đại một kiếm chém bay đầu đấy." Đa Bảo mở miệng, không khỏi bật cười. "Ừ." Lãnh Ngưng sững sờ. Sau đó nàng lại một lần nữa nhìn về phía nữ tử mặc váy trắng, chợt ngây người, rồi kinh ngạc thốt lên, "Ê là nàng." Lúc này, Tử Hàn không hề để ý đến Lãnh Ngưng mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía nữ tử kia. Không nói một lời, hắn sải bước xuyên qua tinh không, tiếp tục tiến về phía đám người đang vây quanh nàng. "Tiên tử, xin nể mặt tộc ta. Toàn tộc chúng ta nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh người." Trước đó, nữ tử liếc nhìn một cái, trong mắt tràn đầy hàn ý khiến gã đàn ông kia giật mình. Nhưng ngay trong chớp mắt, khi nữ tử nhìn lại về phía gã đàn ông kia, nàng chợt sững sờ. "Ừ." Nữ tử váy trắng đang múa trong khoảng không chợt sững sờ, rồi ngay lập tức xoay người. Gã đàn ông kia thấy vậy liền vui mừng, vội vàng mở miệng nói, "Ê tiên tử có phải người đang muốn?" "Là người." Khi trông thấy đối phương, ánh mắt và vẻ băng sương trên mặt nữ tử dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười. Gã đàn ông kia lập tức vui mừng không xiết, hắn vừa định tiến lên một bước thì chỉ thấy một bàn tay ngọc nhẹ nhàng đẩy hắn ra. "Đây là..." Mọi người đều sững sờ, ánh mắt không khỏi ngừng lại, dõi theo. Khoảnh khắc đó, nữ tử váy trắng mang tên Thanh Hàn Tuyệt Vũ lại đi thẳng về phía nơi mà ánh mắt nàng vừa hướng tới. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy nhu hòa khi nhìn nữ tử Thanh Hàn Tuyệt Vũ đang tiến đến. Nhưng sự xuất hiện của nàng lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. "Nhược Thủy, trăm năm không gặp, vẫn khỏe chứ?" Chương 863A hai kiếm. Chương 863, hai kiếm. Ken. Tiếng vang vọng vang lên, Tử Hàn dừng kiếm, ánh mắt quét khắp, giọng nói vang vọng khắp tinh không, khiến tất cả mọi người chứng kiến đều không khỏi xúc động. Ầm. Mạc Nguyệt vung nắm đấm vào màn sáng trắng đen, tạo nên một chấn động. Tuy nhiên, hai quân cờ đen trắng vẫn lặng lẽ xoay chuyển, mặc cho Mạc Nguyệt tấn công thế nào cũng không phá được cấm chế, chỉ còn tiếng gầm thét. "Kiếm quân, ngươi dám sỉ nhục ta?" Tử Hàn khinh miệt đáp, "Em muốn chiến với ta? Ngươi xứng sao?" Lời nói này khiến những người chứng kiến Tử Hàn đều thêm phần kiên kỵ. Hắn thật là kiếm quân, sau trăm năm đã tái xuất. Lần tái xuất này lại khuấy động sóng gió sao? Kiếm quân đây là đang đòi lại danh dự. Nhược Thủy nhìn sư tôn, suýt rơi lệ. Ninh Lăng Tiên lạnh lùng tán đi, biểu môi nói, "Để ta lại làm sư tôn mất mặt." Nhược Thủy có vẻ hơi tủi thân, nhưng kiếm quang vẫn múa, Tử Hàn đứng đó, kiếm ý kinh người. Vô số người, vô số ánh mắt đổ dồn vào. Ầm. Mạc Nguyệt lại đánh vào cấm chế, mỗi đòn đánh đều khiến thiên địa rung chuyển, nhưng cấm chế vẫn không hề suy suyển. Tàn Vũ lo lắng. "Kiếm quân, lệnh đồ vô sự, hay là thả Mạc Nguyệt ra?" "Ừ." Tử Hàn đột ngột quay đầu lại, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt Tàn Vũ. Tử Hàn lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, "Ồ, thật sao? Nếu vừa rồi ta không ra tay, đồ nhi của ta sẽ ra sao? Lúc đó ngươi ở đâu?" "Kiếm quân, mọi chuyện chưa có kết quả, lệnh đồ cũng không sao, hay là bỏ qua ân oán?" Câm miệng. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng uy thế bao trùm thiên địa. Tinh vân đang trôi cũng rung chuyển dữ dội. Tử Hàn vung kiếm chém trời, kiếm quang phá nát tinh thần, mang theo sát ý lạnh lùng bao phủ. Chẳng lẽ thế gian này thật coi kiếm quân ta dễ bắt nạt hay sao? Ken. Quân hoàng vang vọng, kiếm quang rung chuyển cả tinh không, chém đứt cả sông sao. Uy thế kinh sợ tứ phương, khiến cả những cường giả trong Hoàng Cực thập đại như La Thiên cũng phải kinh ngạc, nhíu mày nhìn Tử Hàn. "Kiếm quân, Chuyện này. Hôm nay hắn sỉ nhục đồ nhi của ta, chuyện này không xong. Tàn Vũ, ta và ngươi không oán, nhưng nếu ngươi muốn chiến, trong thiên hạ này ta không sợ bất cứ ai. Bạch. Quân hoàng lóe sáng, thiên hạ không ai không phục. Cơn giận của kiếm quân chấn nhiếp tứ phương, dù hôm nay hắn chưa lưu danh trên tinh không bi, nhưng cũng đủ chấn nhiếp muôn đời. Một kiếm khiến quân minh thế, cơn giận của Tử Hàn làm động tinh không, và lần này hắn thực sự nổi giận. Nếu ngươi hôm nay không dùng tới Nam Hoàng Kỳ, ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Âm. Mạc Nguyệt gầm lên, tiếp tục tấn công cấm chế. Nghe vậy, Tử Hàn ánh mắt ngưng lại, hóa thành băng lãnh vô tận, nhìn Mạc Nguyệt khoác thanh thiên long lân khải, trong mắt Tử Hàn tràn đầy khinh thường. Thật sao? Tử Hàn cười lạnh, ánh mắt khẽ động. Mọi người chứng kiến đều thêm phần ngưng trọng. Tử Hàn không nói lời nào, vung tay, hai quân cờ tinh thần lại từ đó bay ra, rơi vào tay Tử Hàn. Cấm chế biến mất, Tử Hàn cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mạc Nguyệt, trong mắt lóe lên sát ý. Đừng tưởng rằng đồ nhi ta có thể sỉ nhục, đừng tưởng rằng kiếm quân ta dễ bắt nạt. Ken. Tiếng quân hoàng vang vọng khắp thế gian. Mạc Nguyệt thoát khỏi cấm chế, ánh sáng màu xanh quanh thân tăng vọt, khí tức trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả vẫn chỉ là sự khinh thường trong mắt Tử Hàn. Ngươi sỉ nhục ta, ta sẽ xé xác ngươi. Âm. Giọng Mạc Nguyệt trở nên âm trầm, vẫn giữ vẻ cao ngạo tự đắc. Ninh Lăng Tiên và Nhược Thủy đã tiến lại gần Đa Bảo và những người khác. Đa Bảo không lo lắng cho chiến cuộc lúc này, mà kinh hãi trước hai quân cờ trong tay Tử Hàn. Lãnh Ngưng có chút kinh hãi, nói, ở người có thể lưu danh trên tinh không bi đều không phải hạng tầm thường, mà Mạc Nguyệt là cường giả xếp thứ 29 trên tinh không bi, hơn nữa trên người hắn còn có thanh thiên long lân khải. Giọng Lãnh Ngưng có vẻ cực kỳ ngưng trọng, nhưng Ninh Lăng Tiên lại lắc đầu, nói, để mặc thanh thiên long lân khải thì sao, nếu hắn không phá được cấm chế của Nam Hoàng Kỳ, hắn nhất định không bằng kiếm quân. Ừ. Vì sao? Trăm năm trước, trong thần linh cổ thành, thiên linh tử từng dùng Nam Hoàng Kỳ trấn áp kiếm quân, nhưng cuối cùng kiếm quân đã phá vỡ trói buộc của Nam Hoàng Kỳ. Nam Hoàng Kỳ gặp mạnh thì mạnh hơn, dù ở cảnh giới nào, muốn phá cấm chế của nó chỉ có cực hạn lực, nhưng năm đó kiếm quân đã làm được, còn Mạc Nguyệt dù khoác long lân giáp cũng không thể làm được. Vậy thì... Ninh Lăng Tiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Tử Hàn đã vung kiếm chém tới, kiếm quang tràn ngập, Tử Hàn vung kiếm chém xuống, Mạc Nguyệt liền bộc phát, uy thế như long ngưng, kinh thiên động địa. Tử Hàn vung kiếm, kiếm chém phá tinh không, kiếm quang chém xuống về phía Mạc Nguyệt, như có ánh lửa trùng tiêu, như có chân long gầm thét, nhưng Mạc Nguyệt vẫn phải lui nhanh. Hít. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mạc Nguyệt dừng lại, thanh quang dường như trở nên ảm đạm, thân thể khẽ run rẩy. Tử Hàn cầm kiếm nhìn, trên trường kiếm hội tụ uy thế đang dũng động. Âm. Mạc Nguyệt giận dữ, bước chân đạp động tinh không như thương long xuất hải, hai nắm đấm phủ đầy long lân, hai cánh tay hóa thành long tí, xé rách hư không, tiếp tục chém giết Tử Hàn. Thấy vậy, sát phạt trong mắt Tử Hàn lại dũng động. Trường kiếm đã sớm xuất thế, hắn đứng bất động, nhưng kiếm đã chém ra, vạch qua tinh không, chém qua tinh thần. Kiếm ý kinh sợ, kinh thế lóng lánh tinh không, một kiếm nữa lại chém về phía Mạc Nguyệt. Thiên địa nổ ầm, ánh sáng vô tận từ đó mà động, kiếm quang tàn lụi, thanh quang mất đi, Mạc Nguyệt lăn xuống khỏi quần sáng. Mọi người lại kêu lên, lân giáp vẫn nguyên vẹn, nhưng thân thể Mạc Nguyệt run rẩy, một mụn máu tươi phun ra tinh không. Hít. Thấy cảnh tượng này, mọi người lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt lộ vẻ xúc động. Thân thể Mạc Nguyệt run rẩy, máu tươi không ngừng rơi xuống, đáy mắt hiện lên một vệt tinh hồng. Ken. Quân hoàng trong tay Tử Hàn lại ngân vang, quang hoa sáng chói không ngừng lưu chuyển. Ánh mắt Tử Hàn lại lần nữa nhìn về phía Mạc Nguyệt, như thể đây là kết thúc. Đánh bại ngươi, chỉ cần ba kiếm. Chương 864 A3 kiếm đoạt Long Khải. Chương 864, ba kiếm đoạt Long Khải. Bại ngươi, chỉ cần ba kiếm. Thanh âm vang vọng, giọng điệu không cao nhưng đầy ngạo khí, ánh mắt không thèm nhìn mọi thứ xung quanh. Quân hoàng trong tay, thiên hạ không gì không thể chiến, đó là tự tin, cũng là kiêu ngạo. Từng ánh mắt nhìn Tử Hàn, mang theo vẻ xúc động. Chỉ hai kiếm, Mạc Nguyệt đã đẫm máu. Nếu Mạc Nguyệt không mặc thanh thiên long lân khải xếp thứ 26 trên bảng hoàng binh, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ngoài tinh vân, Tử Hàn ánh mắt ngưng lại, trong mắt Mạc Nguyệt hoàn toàn hóa thành tinh hồng, nhìn Tử Hàn với ánh mắt đầy huyết sắc. Ao! Trong chớp mắt, một vệt hào quang bùng lên. Mạc Nguyệt lại dừng lại trong tinh không, vảy màu xanh bao trùm quanh thân, một đạo long ảnh màu xanh chiếm cứ đỉnh đầu Mạc Nguyệt. Long ảnh hiện ra, long uy ngưng tụ. Mạc Nguyệt đứng thẳng, ánh mắt tinh hồng tan đi, hóa thành một vệt thanh quang, không u ám mà như một đôi mắt rồng màu xanh. Tử Hàn! Âm! Tiếng hét dài vang vọng, thân thể Mạc Nguyệt chấn động tinh không. Đáy mắt vẫn còn tinh hồng. Long ảnh xuất hiện, long uy hiện ra, đôi mắt rồng như chấn nhiếp vạn linh. Ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Rống. Như long ảnh gào thét, giống chân long đằng múa. Lân khải màu xanh mang theo một loại ý vị không tên. Tử Hàn thấy vậy, sáu sợi tóc mai màu lục khẽ rung. Một vệt tinh mang tuôn trào trong mắt Tử Hàn, khẽ nói, để tìm trăm năm, không ngờ lại gặp hôm nay. Ken. Tử Hàn giọng nói vô hình, huy kiếm, thiên kiếm quang lăng múa quỳnh tiêu. Một đạo kiếm quang vạch qua hư không, ánh quang ngưng tụ, sáng chói vô cùng. Kiếm quang hạ xuống, bao phủ hư vô, Tử Hàn túng kiếm mà tới. Ao. Kiếm ý ngưng tụ, Tử Hàn huy kiếm chém, quân hoàng minh sự tình. Cầm kiếm, hắn biến hóa quân vương, chiến tận tứ phương. Tử Hàn cầm kiếm giao chiến với Mạc Nguyệt. Bạch. Trường kiếm vạch qua, nổ ầm vang dội. Tử Hàn vung ngàn trượng kiếm khí chém xuống thanh long hình bóng. Một kiếm chém, long đằng vạn dặm, quấn quanh kiếm khí. Ao. Quang hoa sáng chói lại ngưng tụ, tinh không trở nên sáng rực. Kiếm quang hạ xuống, bao phủ hai người. Nổ ầm vang vọng, kinh người vô cùng. Hai thân ảnh quấn quýt, thanh long đằng múa hư không, chớp mắt mà tới, kiếm khí ngàn trượng ngưng tụ chém hết tứ phương. Chiến đấu kinh thiên động địa, không ai từng thấy, một trận chiến khiến tinh không yên tĩnh. Khi tất cả hóa thành yên tĩnh, mọi người co ngươi lại ngưng tụ. Thanh thiên long lân khải thật đáng sợ, quân hoàng kiếm thật khủng khiếp. Có người kinh hãi, thán phục. Chẳng lẽ kiếm quân thật sự có thể ba kiếm đánh bại Mạc Nguyệt? Có người suy đoán, nhìn chăm chú. Chỉ sợ kiếm quân quá tự tin. Mạc Nguyệt dù sao cũng là người lưu danh thứ 29 trên tinh không bi. Nếu kiếm quân ba kiếm có thể đánh bại Mạc Nguyệt, vậy thực lực của hắn phải khủng bố đến mức nào? Sợ rằng 10 người đứng đầu tinh không bi cũng không làm được. Có người không tin. Ánh quang lăng múa, kiếm ảnh băng giá. Thiên La yên lặng nhìn lên, có chút kinh ngạc, cười một tiếng, không nói gì thêm. Hoàng cực thứ bảy tràn đầy quý khí, nhìn ánh quang, khóe miệng như cười mà không phải cười, ngạo nghễ nhìn, nói, thì hắn dường như còn tàn bạo hơn trong lời đồn. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Phương Thiên Tưởng nhìn ánh quang tan mất, cười khẽ, cười nhìn chúng sinh, lãnh đạm. Nhưng đáy mắt hắn lại ẩn chứa một loại hàn ý. Âm. Tinh không yên tĩnh, trong nháy mắt, vô tận ánh quang từ đó ngưng tụ, dần dần tan đi. Hai bóng người dường như rõ ràng, long ảnh vỡ nát. Long ảnh vỡ nát, mọi người lại ngưng mắt. Ngàn trượng kiếm khí cũng băng tan. Huỳnh quang thưa thớt, hai bóng người hiện ra. Phốc. Mạc Nguyệt thối lui, để lại một vệt máu tươi, chật vật không chịu nổi, trốn chạy thật xa. Quanh thân Mạc Nguyệt thanh mang tan hết, lân giáp không còn, chỉ có vết kiếm dữ tợn trước ngực khiến người kinh hãi. Đây. Ao. Tử Hàn từ trong quang hoa hiện ra, hàn ý trong mắt không hề giảm bớt. Một kiếm nữa chém xuống, tiếp tục hướng Mạc Nguyệt, kiếm này là tuyệt sát. Kiếm quân nương tay. Âm. Tàn Vũ thấy vậy, vung tay, vô tận lực dũng động, chặn Tử Hàn một kiếm, chắn trước Mạc Nguyệt. Ken. Tử Hàn cầm kiếm nhìn mọi thứ, mọi người mới nhìn rõ. Tử Hàn một tay cầm kiếm, tay kia nắm chặt một đoàn ánh sáng màu xanh. Tử Hàn nhìn kiếm, nhìn Tàn Vũ, hàn ý trong mắt không tan, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên. Tàn Vũ, ta và ngươi không oán, tránh ra. Kiếm quân không thể, hắn là người Nam Thiên Mạc tộc. Mạc tộc là thượng cổ chủng tộc cổ xưa vô cùng cường đại. Nếu kiếm quân hôm nay giết Mạc Nguyệt, Mạc tộc giận dữ, trong tinh không Mạc tộc nhất định sẽ cùng kiếm quân không xê hết không thôi. Cái gì? Nghe Tàn Vũ nói vậy, mọi người kinh hãi. Ngay cả La Thiên, Hoàng Cực cũng động dung, Phương Thiên Tưởng cũng khẽ động mắt. Nhưng Tử Hàn nghe xong, trường kiếm không hề nương tay, nhìn Tàn Vũ, sắc ý không ngừng, nói, ở như ta hôm nay nhất định phải dê ít hắn thì sao? Năm đó ngươi có thể chống đỡ ta, nhưng hôm nay ngươi nghĩ ngươi còn có thể chống đỡ ta sao? Khanh. Âm thanh trầm thấp vang lên. Tử Hàn nhìn Tàn Vũ, quân hoàng ngạo nghễ, không sợ mọi thứ trước mắt. Nhược Thủy nhìn Tử Hàn, hốc mắt đỏ bừng. Tàn Vũ giữa chân mày tràn đầy ngưng trọng, quay đầu nhìn Mạc Nguyệt đầy máu tươi, mắt hắn run rẩy. Kiếm quân, đây chính là Mạc tộc. Ken. Lời nói chưa dứt, trường kiếm đã phát ra âm thanh. Tử Hàn mặt thiên thời, kiếm ý hóa thành thực chất, một loại tàn khốc tràn ngập tinh không. Lúc này, Tử Hàn vô cùng bá đạo. Thiên địa ta còn không sợ, cần gì phải nói đến một tộc. Chương 865 A Long tộc hiện thế. Chương 865, Long tộc hiện thế. Một cổ khí phách cuộn trào từ tinh không, Tử Hàn cầm kiếm ngạo nghễ, liếc mắt nhìn quanh, không hề sợ hãi. Tử Hàn ánh mắt băng lãnh nhìn Tàn Vũ, cười lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm, nói, vì hôm nay, ngươi không cản được ta. Ken. Tiếng kiếm ngân vang, Tàn Vũ lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhớ lại tất cả những gì xảy ra trên Ngọc Thần Phong trăm năm trước. Khi ấy Tử Hàn tuy mạnh mẽ, nhưng hắn tự tin có thể hòa nhau. Trăm năm sau, mọi thứ đã khác. Hôm nay, Tử Hàn ba kiếm đánh bại Mạc Nguyệt, người xếp thứ 29 trên tinh không bi, lại còn mang thanh thiên long lân khải. Dù hắn mạnh hơn Mạc Nguyệt, nhưng hắn biết mình không thể ngăn cản. Kiếm quân nghĩ lại, đắc tội một Mạc tộc còn đáng sợ hơn đắc tội cửu tộc. Cửu tộc còn phải tuân thủ nhiều quy tắc trong tinh không, nhưng Mạc tộc không chịu bất cứ ràng buộc nào. Nếu đại năng ra tay, kiếm quân có cản được không? Tàn Vũ khuyên ngăn, nhưng trong lòng lại kinh hãi, ôm một tia hy vọng nhìn Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn vẫn ngạo nghễ, kiếm quang lay động, kiếm ý vô song. Ánh mắt đảo qua, lạnh như băng giá, sự ngang ngược không hề tiêu tan. Một mạc tộc mà ta phải sợ sao? Vụt. Tử Hàn không nói nhiều thêm, một kiếm vạch qua hư không, kiếm ý vô song, khiến mọi người kinh hãi. Tàn vũ ánh quang bùng nổ, muốn nghênh chiến, nhưng tinh không chấn động, một vệt sáng từ trời giáng xuống, cản trở kiếm khí. Âm. Một tiếng nổ vang dội, ánh sáng mất đi ngoài tinh vân. Tử Hàn khẽ rung, kiếm ý lại ngưng tụ. Mọi người sửng sốt, nhìn lên tinh không. Nếu chỉ một mạc tộc ngươi không sợ, vậy thêm một tộc thì sao? Tinh không tĩnh lặng. Vốn dĩ tinh không mênh mông, giờ lại xuất hiện vô số tầng mây tụ tập, không ngừng cuộn trào. Mọi thứ dừng lại ngoài tinh vân, mọi người ngây người, lộ vẻ ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người độ kiếp ở đây? Diệp Dực Thần kinh ngạc hỏi. Đa Bảo nhìn tầng mây cuộn trào, bên trong có từng luồng kim mang dũng động. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, nói, ở đây không phải lôi kiếp, mà là... Tĩnh lặng. Mọi người nhìn tầng mây chiếm cứ tinh không. Kim mang dũng động, Tàn Vũ càng thêm ngưng trọng, còn Mạc Nguyệt thì nở nụ cười. Ha ha ha, đến rồi, cuối cùng cũng đến. Kiếm quân, ta xem ngươi làm sao giết ta. Ao. Kim mang dũng động, mọi người ngước nhìn tầng mây, Tử Hàn đôi mắt ngưng tụ, cung hoàng kiếm rung động, kiếm ý ngút trời. Thứ thằng lằn ở đâu, lén lén lúc lúc, cố làm ra vẻ huyền bí. Ken. Tử Hàn liếc mắt, một kiếm chém vào tinh không. Tầng mây kim mang dũng động, hóa thành màn ánh sáng ngăn cản kiếm. Cái quỷ gì? Diệp Dực Thần kêu lên, nhìn tầng mây, nhìn vẻ mặt Tử Hàn, lại nói, ê thằng lằn. Đa Bảo chau mày, nhìn tầng mây, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nói, ê đó là long. Cái gì? Rồng. Làm sao có thể? Lãnh Ngưng há hốc miệng kinh ngạc. Đa Bảo kiên kỵ nhìn tầng mây, nói, ở long tòng vân, hổ tòng phong. Vạn dặm đằng vân, kim mang vạn trượng, chỉ có long. Cái gì? Tiếng kêu vang dội. Tử Hàn dường như đã biết vật trong tầng mây, tay cầm quân hoàng đứng yên, nhìn tầng mây. Một kiếm chém xuống, kim mang vạn trượng lóng lánh tinh không, hà quang từ đó rơi xuống, chư thiên chi thượng tường thủy thi triển, vũ thải lưu quang hòa hợp thành sương, sôi trào thần thánh. Nhưng mọi thứ không khiến Tử Hàn dao động. Hắn nhìn, trong tầng mây vang lên một giọng uy nghiêm vang dội tinh không. Láo xược. Dám gọi long tộc ta là xà, đáng chém. Giọng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói vang lên, khiến mọi người ngoài tinh vân kinh sợ. Cái gì? Long, long tộc. Long tộc. Biến mất vạn cổ. Sao có thể? Rống. Một đạo long ngâm vang vọng. Tầng mây xuất hiện chư thiên tường thụy, một đạo long ảnh sôi trào, qua lại trong tầng mây, phun ra nuốt vào, vô cùng thần thánh. Mọi người ngoài tinh vân run rẩy, không thể tin được. Một màn kỳ vĩ, thiên địa từ đó rơi xuống. Trong tinh không, dưới kim mang, long ảnh từ tầng mây đằng múa. Lúc này không chỉ là long ảnh, mà là long, chân chính long. Âm. Long thân chiếm cứ tinh không, dài ngàn trượng, uy nghiêm hỗn loạn tinh không. Mọi người kính sợ long uy. Long thân dẫn theo một thanh niên từ kim mang bước ra. Đây thật không thể tin được. Long, thật là long. Long tộc cách xa muôn đời hiện thế. Một người kinh sợ. Thanh niên khoảng 27-28 tuổi, một vòng kim mang sáng chói sau lưng, mi tâm có một đạo kim sắc ấn ký khắc sâu. Anh vĩ vô cùng. Thanh niên mang theo ngạo khí vô thượng, đến bên cạnh Mạc Nguyệt, cau mày nhìn Mạc Nguyệt chật vật, lên tiếng. Ngươi có biết vật trong tay ngươi là gì, là ai ban cho không? Ông. Kim Thanh vừa mở miệng, một loại uy nghiêm chất vấn Tử Hàn, nhưng hắn không hề liếc nhìn Tử Hàn. Chương 866 A Bá Đạo Long Tộc. Chương 866 Bá Đạo Long Tộc. Âm thanh chất vấn vang lên. Tử Hàn trong tay cầm một đoàn thanh quang, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa. Gã nam tử áo vàng kia vẫn giữ vẻ cao ngạo, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Tử Hàn một cái. Đáp lại lời hỏi của nam tử Long Tộc, Tử Hàn hơi tiến lên, đưa đoàn thanh quang trong tay ra trước mắt, quan sát kỹ lưỡng rồi nói, "Ừ, không phải thứ bỏ đi, cũng có giá trị đấy chứ." Ừ. Trong nháy mắt, sắc mặt của nam tử áo vàng chợt biến đổi, nhưng vẻ uy nghiêm vẫn không hề giảm bớt. Hắn nhìn chằm chằm Tử Hàn, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngươi có biết mình đang nói gì không? A. À. Tử Hàn khẽ cười, không nói gì. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc khi thấy tăng nhân kia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề lộ ra vẻ xúc động, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Ngươi có biết tội danh cướp đoạt Thanh Thiên Long Lân Khải của Long tộc ta là gì không? Âm. Nam tử áo vàng mở miệng, lời nói chứa đựng uy thế khiến tứ phương kinh hãi. Đến lúc này, Tử Hàn mới nhìn rõ đôi mắt của hắn sáng chói như vàng rồng, tựa như mắt rồng. A. À. Tử Hàn khẽ cười, nụ cười mang theo chút khinh thường. Chứng kiến cảnh này, nam tử áo vàng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Hắn cảm thấy Tử Hàn hai lần cười nhẹ nhưng lại mang ý miệt thị mình, trong lòng bất mãn tột độ. Đôi đồng tử vàng óng của hắn lúc này đang nhìn chằm chằm Tử Hàn. Ngao Vũ đại ca, kẻ này quá ngông cuồng, không coi uy nghiêm của Long tộc chúng ta ra gì, còn dám cướp đoạt Thanh Thiên Long Lân Khải. Hắn đáng bị xử lý. Lúc này, Mạc Nguyệt lại lên tiếng, ánh mắt nhìn Tử Hàn tràn đầy vẻ oán hận. Nghe vậy, Ngao Vũ khẽ nhíu mày, tiến lên một bước. Khí thế uy nghiêm của Long tộc trên người hắn vẫn không hề suy giảm, xung quanh còn ẩn hiện kim mang lượn lờ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh, hay tự xưng là kiếm quân, mà có thể khinh thường uy nghiêm của Long tộc ta. Người Long tộc không thể bị sỉ nhục, vật của Long tộc không thể bị cướp đoạt. Nếu ngươi chịu quỳ xuống nhận lỗi ngay bây giờ, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ồ, thật sao? Càng rỡ. Âm thanh của Ngao Vũ vang dội, loại tức giận xen lẫn uy nghiêm lạnh lẽo cuồn cuộn ập tới. Hôm nay ngươi đã sỉ nhục Long tộc ta, ta sẽ diệt cửu tộc của ngươi. Rào. Kim mang rực rỡ chiếu sáng tinh không, vô số người không khỏi ngẩng đầu nhìn theo. Trong khoảnh khắc, mọi người đều kinh hãi tột độ, cảm nhận được thực lực mạnh mẽ và uy nghiêm chấn động hoàng vũ của Ngao Vũ. Sự ngang ngược của hắn khiến quần hùng phải kiêng dè. Quả không hổ danh Long tộc, uy nghiêm như vậy thật sự là vạn tộc không thể sánh bằng. Chẳng trách Long tộc vẫn luôn là bá chủ trong vạn tộc. Uy nghiêm và ngang ngược đến nhường này, nào có tộc nào sánh được. Xem ra hôm nay tất có một trận sóng gió lớn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Vốn dĩ Tử Hàn không muốn gây thêm phiền phức, nhưng xem ra lúc này hắn không thể tránh khỏi. Khi nhìn Ngao Vũ, trong mắt Tử Hàn chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi không hỏi nguyên do sao? Tử Hàn mở miệng. Không cần hỏi. Mạc Nguyệt là phu quân của Long tộc ta, dù bất kể nguyên do gì, kẻ nào dám làm hắn bị thương thì chỉ có một con đường chết. Lời nói ấy như kim mang chói mắt, trong khoảnh khắc khiến ánh mắt mọi người đều ngưng động. Khắp tinh không tràn ngập khí lạnh lẽo thấu xương, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Lúc này, nụ cười trên mặt Tử Hàn hoàn toàn biến mất, từng lời hắn nói ra đều lạnh lẽo vô cùng. Đúng là một Long tộc bá đạo. Chen. Theo tiếng kiếm khẽ ngân của Tử Hàn, quân hoàng kiếm tiến tới, kiếm ý sắc bén bùng phát. Trong khoảnh khắc, đôi đồng tử vàng ống của Ngao Vũ lộ ra sát ý bá đạo tột cùng. Làm bị thương người Long tộc ta, cướp đoạt vật của Long tộc ta, ngươi phải chết. Rống. Một tiếng long ngâm chấn động thiên vũ. Ngao Vũ kim mang quanh thân rực rỡ, Tử Hàn cầm kiếm đứng vững, hai người giằng co như tượng. Khí tức của họ không ngừng dâng cao, trong khoảnh khắc, không gian xung quanh vang lên tiếng xé gió kinh hồn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Trong khoảnh khắc ấy, Tử Hàn nhẹ nhàng vung tay, thu hồi đoàn thanh quang xanh biếc. Một kiếm vung ra, ánh mắt hắn lại hướng về Ngao Vũ, trong đó ẩn chứa hàn ý cùng vẻ khiêu khích. Kẻ mà Long tộc các ngươi muốn giết, hay vật mà Long tộc các ngươi muốn giữ, ta đều có thể cướp đi, các ngươi không làm khó được ta. Hí. Trong nháy mắt, trường kiếm trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, nhưng lại toát ra một sự lạnh lẽo khó tả. Ngao Vũ lúc này đã giận không thể kìm nén, còn Tử Hàn vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm. Ngao Vũ đã bá đạo, nhưng lúc này Tử Hàn lại càng bá đạo hơn, dù là Long tộc hắn cũng không hề sợ hãi. Xem ra Long tộc ta đã yên lặng quá lâu, khiến thế nhân quên đi sự đáng sợ của chúng ta. Hôm nay, ta sẽ lại dương oai Long tộc, để cho thiên hạ biết Long tộc đáng sợ đến mức nào. Ầm. Một tiếng nổ ầm vang vọng, khiến tứ phương đều kinh hãi. Lúc này, Đa Bảo cau chặt đôi mày, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, nói, về cái lũ Long tộc bá đạo thô bạo này, quả nhiên không hổ danh. Đúng là một Long tộc. Trong mắt Đa Bảo tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, Tử Hàn cầm kiếm, kiếm ý tràn ngập trời xanh. Quân hoàng kiếm chói lóa dừng lại, ánh mắt hắn chuyển động. Xung quanh Ngao Vũ, kim mang vẫn lượn lờ, long uy tràn ngập khắp tinh không, dường như muốn chiếm cứ mọi thứ. Khi cuộc đối đầu giữa hai người sắp nổ ra, Ngao Vũ vung tay, một đạo long ảnh từ hư không ngưng tụ, áp đảo cả tinh không, tiếp tục lao về phía Tử Hàn. Nhưng ngay lúc long ảnh ngưng tụ, một tiếng quát chói tai bỗng vang lên từ trong tinh không. Dừng tay. Từng tầng mây trong tinh không vốn đã tan biến lại đột ngột hội tụ, rồi ngưng kết thành sương mù. Một luồng uy áp hùng bá thiên hạ lại một lần nữa trào dâng trong tinh không. Ừ. Ngao Vũ cau mày, lập tức nhìn về phía tầng mây. Lúc này, mọi người đều cảm thấy trái tim rung động một lần nữa. Khoảnh khắc đó, không còn thấy Long tộc nhân, mà chỉ có một bóng người tuyệt đẹp từ sâu trong tinh không dần bước tới. Đây là... Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người không khỏi nhíu mày, ánh mắt dõi theo. Lúc này, trường kiếm trong tay Tử Hàn khẽ động. Trong mắt hắn, hiện ra một cô gái. Một cô gái chân trần bước tới, đi xuyên qua tinh không. Nàng mặc bộ y phục đen tuyền khẽ bay phấp phới, mái tóc đen nhánh buông dài trong không gian vô tận. Đôi mắt nàng trong suốt như suối, linh động như nước, làn da trắng hơn tuyết, miệng màng như ngọc. Vẻ đẹp của nàng đạt đến tột cùng, tựa như một đóa thanh liên sinh trưởng từ góc tinh không phủ đầy tuyết. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều kinh diễm vô cùng. Cô gái ấy nhẹ nhàng bước tới, hướng về phía Ngao Vũ. Lúc này, trong mắt Mạc Nguyệt chợt hiện lên vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, cô gái chỉ liếc nhìn Ngao Vũ một cái. Ánh mắt ấy rõ ràng là một lời cảnh cáo. Ánh mắt ấy như hàng ngàn đóa hoa rực rỡ bỗng tan biến. Nàng lướt qua Mạc Nguyệt mà không hề liếc thêm một cái nào, dường như xem thường, hoặc hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Mạc Nguyệt khẽ rung lên, dường như có chút thất vọng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, khi cô gái chân trần bước đi trong tinh không, không gian cũng rung động theo nhịp bước của nàng. Cô gái đứng tại chỗ, ánh mắt lướt qua một vùng sao trời, rồi thu lại tất cả. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn về phía Tử Hàn, trong mắt nàng lúc này chỉ có duy nhất bóng hình Tử Hàn. Ngươi chính là Tử Hàn, kiếm quân đến từ Tử Nam Thiên. Khi nàng dứt lời, mọi tranh chấp dường như đều lắng xuống chỉ vì một mình nàng. Lúc này, Tử Hàn nhìn nàng, trong lòng vừa không hiểu, lại chẳng biết nên đáp lời ra sao. Chương 867 A Ngao Khuynh Thành. Chương 867 Ngao Khuynh Thành. Ánh sao tan biến, Ngao Vũ thu lại vẻ sắc bén, ánh mắt nhìn Tử Hàn vẫn còn ngạo nghễ. Khi ánh mắt rơi trên người cô gái, trong đôi mắt vàng óng ánh lên một tia kỳ dị. Mạc Nguyệt thấy vậy, quán độc trong mắt càng sâu. Cô ta là ai? Diệp Dực Thần không khỏi hỏi. Đa Bảo lắc đầu, không hiểu. Lãnh Ngưng nhíu mày nhìn cảnh tượng này, suy đoán, đây chẳng lẽ là tình nhân của lão đại? Đó là Long tộc, ăn nói cẩn thận. Đa Bảo trừng mắt Lãnh Ngưng. Hả? Lãnh Ngưng mở to mắt, kinh ngạc, "Ệ Long tộc? Cô gái này cũng là Long tộc?" Mọi người sững sờ nhìn. Nữ tử yên lặng nhìn Tử Hàn, đôi mắt sáng như nước lướt qua từng chi tiết trên người hắn, quan sát tỉ mỉ. Trong mắt nàng không chút gợn sóng, chỉ có ánh mắt khẽ động khi không ngừng nhìn Tử Hàn. Cuối cùng, nàng cất tiếng, "Vì họ Tử, tên Hàn, mang ý nghĩa gì, lại khiến người xót xa?" Nữ tử thản nhiên, Tử Hàn đối mặt Ngao Vũ không hề biến sắc, lúc này cũng phải nhíu mày, "Ở ngươi là ai?" "Long tộc, Ngao Vũ muội muội, Ngao Khuynh Thành." "Hả?" Tử Hàn nhíu mày, có chút kinh ngạc. Ngao Khuynh Thành thần sắc không thay đổi, dù mang trong mình ngạo khí, nhưng trước Tử Hàn lại cam nguyện thu lại. "Muội muội Ngao Vũ, ngươi chính là thê tử của Mạc Nguyệt." Ngao Khuynh Thành khẽ cười, nụ cười Khuynh Thành, đúng như cái tên của nàng. Nhìn Tử Hàn, ánh mắt chỉ tập trung vào hắn, không thấy ai khác. Mắt nàng khẽ động, trong lòng rung động, vô thức tiến gần Tử Hàn. Ngao Khuynh Thành đến gần, Tử Hàn sững sờ, vẻ mặt ngưng trọng. Ngao Khuynh Thành áp sát, chân trần gần như chạm vào chân Tử Hàn, khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. "Ngươi?" Tử Hàn tâm thần rung động, có chút đột ngột, vội vàng lùi lại một bước. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả Ngao Vũ cũng kinh hãi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hi hi. Ngao Khuynh Thành cười nhìn Tử Hàn, ánh mắt chăm chú. Nàng khẽ cười, "Thì Tử Hàn quân có biết vật ngươi cướp đi là gì không?" "Thanh Thiên Long Lân Khải." "Vậy Tử Hàn quân có biết Thanh Thiên Long Lân Khải là gì không?" "Không biết." Tử Hàn đáp lời. Cách Ngao Khuynh Thành xưng hô với Tử Hàn khiến người khác không được tự nhiên. Mọi người xung quanh đã há hốc mồm kinh ngạc. Tử Hàn quân không biết sao? Có cần Khuynh Thành cho hay không? Tùy ý. Tử Hàn thái độ lạnh nhạt, dù người trước mắt là tuyệt sắc gia nhân, hắn vẫn không hề lay động. Nhìn không cảm xúc, nói lạnh lùng. Ngao Khuynh Thành không hề để ý. "Thanh Thiên Long Lân Khải là chí bảo của Long tộc ta." Ngao Khuynh Thành vừa nói, vừa cười, "Đây cũng là đồ cưới của ta." "Hả?" Tử Hàn lại nhíu mày, nhìn Ngao Khuynh Thành, vẻ mặt khó hiểu. Hắn im lặng. Ngao Khuynh Thành chân trần lại tiến gần Tử Hàn, "Vì hôm nay, ngươi lại đoạt đồ cưới của ta. Ta nhớ phụ thân ta từng nói, người khoác Long Lân Khải chính là hôn phu của ta. Thanh Thiên Long Lân Khải lại rơi vào tay ngươi, chuyện này nên giải quyết thế nào?" "Chuyện này?" Tử Hàn nghẹn lời, không phải vì lời nói của Ngao Khuynh Thành, mà vì thái độ của nàng. Diệp Dực Thần sững sờ, "Ngài Long tộc thật hào phóng, một món đồ cưới lại là Thanh Thiên Long Lân Khải. Ta có cảm giác chuyện này không đơn giản vậy." Đa Bảo ngơ ngác. Tử Hàn nhíu mày nhìn Ngao Khuynh Thành, hỏi, "Ý ngươi là gì? Muốn thay Mạc Nguyệt lấy lại Long Lân Khải sao?" "Không." Tử Hàn vừa dứt lời, Ngao Khuynh Thành đã khẳng định chắc chắn. "Ta đã từng nói, người khoác Long Lân Khải chính là hôn phu của ta." "Cái gì?" Tử Hàn chưa kịp đáp lời, Ngao Vũ đã kêu lên. Mạc Nguyệt kinh hãi, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy. "Ngao Khuynh Thành, ngươi càng rỡ, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Ngao Vũ quát lớn, giận dữ. Ngao Khuynh Thành không hề để ý đến Ngao Vũ, mà chỉ lặng lẽ nhìn Tử Hàn, đôi mắt trong veo. "Tử Hàn quân, ngươi hiểu ý ta chứ?" "Ta, ngươi..." Tử Hàn không biết phải nói gì, không biết phải xử lý thế nào. Không phải là cừu địch, không thể dùng kiếm trấn áp. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Ngao Khuynh Thành lặng lẽ nhìn Tử Hàn, khẽ mỉm cười. "Má ơi, đây là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao?" Diệp Dực Thần kinh hãi. Lãnh Ngưng nói, "Y vừa gặp đã yêu cái gì, đây là ngàn dặm tìm phu." ta thấy giống như Ngao Khuynh Thành đang giăng bẫy Tử Hàn hơn. Lúc này mọi người đã sững sờ. Thân thể Mạc Nguyệt run rẩy, lên tiếng. Khuynh Thành, ngươi. Mạc Nguyệt giọng run rẩy. Ngao Khuynh Thành, ngươi càn rỡ. Ngao Vũ quát lớn. Ngao Khuynh Thành quay đầu nhìn Ngao Vũ, liên quan gì tới ngươi? Lời nói lạnh nhạt. Ngao Khuynh Thành không hề liếc nhìn Mạc Nguyệt, thậm chí trong mắt người khác, trong mắt Ngao Khuynh Thành chỉ có một mình Tử Hàn. Lời nói vô tận, mọi thứ không rõ ràng, ngay cả Tử Hàn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngao Khuynh Thành đột ngột xuất hiện, Tử Hàn sẵn sàng nghênh chiến, nhưng mọi thứ biến chuyển quá nhanh, khiến mọi người không kịp thích ứng. Mái tóc đen của Ngao Khuynh Thành lay động, nhìn Tử Hàn, ánh mắt như nước, chỉ thấy một người. Liếc mắt Khuynh Thành, vừa gặp Khuynh Thành, một người Khuynh Thành. Mọi thứ như quay đầu lại, đều ở khắc này. Tử Hàn quân, đã đoạt Long Lân Khải, đoạt đồ cưới của ta, cả đời này, ngươi phải cưới ta. Chương 868A chớ có hỏi cần gì phải lên âm dương thuộc về. Chương 868, chớ hỏi cần chi, sao lại không thuộc âm dương. Bên ngoài Tinh Vân, trước Tinh Không Bi, Tử Hàn ngây người nhìn Ngao Khuynh Thành, mọi thứ đến quá đột ngột. Hắn không biết phải nói gì. Đây, vì. Tử Hàn ấp úng, thực sự bị dọa giật mình. Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Ngao Khuynh Thành vẫn luôn nhìn Tử Hàn, đôi mắt trong veo. Ngao Vũ giận tím mặt. Ngao Khuynh Thành, ngươi quá càn rỡ rồi. Ngươi và Mạc Nguyệt đã có hôn ước, hành vi này là muốn khiến phụ thân khó xử sao? Tiếng Ngao Vũ như tiếng rồng gầm, chấn động hư không. Mạc Nguyệt đỏ mắt, thân thể run rẩy. Ngao Vũ giận dữ trách mắng Ngao Khuynh Thành. Nhưng Ngao Khuynh Thành không hề để ý, nàng xoay người, tuyệt thế độc lập, đôi mắt như nước nhìn Ngao Vũ, vì hôn ước này ta có từng đồng ý. Các ngươi có từng hỏi ý kiến ta? Ngươi càn rỡ, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của phụ thân sao? Ta phải gả cho người tài giỏi tuyệt thế. Nếu không, ai ra lệnh ta cũng không nghe. Huống chi, Mạc tộc cầu hôn là cho ta, hay là cho công pháp ta tu luyện? Ngươi, ngươi. Ngao Vũ run rẩy, tức giận bừng bừng. Đáy mắt Mạc Nguyệt đỏ ngầu, hắn giận dữ, thân thể phát run. Ngao Khuynh Thành, ngươi hôm nay thực sự muốn làm như vậy sao? Thế nào? Ngươi muốn bắt ta về tộc sao? Nhưng ngươi đánh thắng ta sao? Ngao Khuynh Thành ngạo nghễ nhìn Ngao Vũ. Tử Hàn giật khóe miệng, lùi lại thật xa. Mọi người nhìn cảnh tượng này như xem kịch, dường như hiểu ra điều gì. Nghiệt duyên a. Lãnh Ngưng thốt lên. Diệp Dực Thần thở dài, y ai, lần này phức tạp rồi. Nói không chừng thực sự có gì đó. Tiểu cô nương cũng khóc lóc đòi gả cho hắn, nói không chừng hắn đã làm gì đó mà chúng ta không biết. Mọi người xì xào bàn tán. Ngao Khuynh Thành không hề sợ hãi Ngao Vũ. Ngao Vũ lạnh giọng, Ngao Khuynh Thành, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngao Vũ giận dữ. Ngao Khuynh Thành im lặng, nhưng trong Tinh Không lại có người lên tiếng. Nàng đang làm gì? Chẳng phải nàng đang sỉ nhục Mạc tộc ta hay sao? Hả? Mọi người giật mình, nhìn về phía Tinh Không. Một giọng nói vang dội khiến mọi người kinh sợ. Hắn đến. Phương Thiên Tưởng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tinh Không. Trong tầm mắt mọi người, một thân ảnh từ từ bước đến từ Tinh Không. Hắn đến rất tùy ý, mặc hắc bào, không vui không buồn không giận. Nhưng khi hắn đến, mọi người đều căng thẳng. Người đó là ai? Ninh Lăng Tiên hỏi, có chút rung động. Đa Bảo trở nên ngưng trọng. Nhược Thủy căng thẳng, có chút kiên kỵ. Mọi thứ trở nên ngưng trọng. Ngao Vũ thu lại vẻ cao ngạo, nhìn thanh niên có khuôn mặt bình thường kia, trong mắt lộ ra vài phần ngưng trọng. Nhưng chỉ có Mạc Nguyệt lộ ra vẻ hưng phấn, kêu lên. Đại ca, người này nhục ta, nhục Mạc tộc ta, dê yết hắn đi. Hả? Đại ca? Mọi người lại kinh ngạc. Thanh niên kia nghe vậy, khẽ nhìn Mạc Nguyệt, lạnh giọng, ê im miệng. Đồ phế vật. Ta. Mạc Nguyệt lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh niên nhìn Tử Hàn nhíu mày. Mạc huynh. Ngao Vũ lên tiếng, giọng ôn hòa, ê Mạc huynh, không phải huynh nói hôm nay không đến Tinh Không Bi sao? Nếu ta không đến Tinh Không Bi, chẳng lẽ để các ngươi tùy ý sỉ nhục Mạc tộc ta sao? Mạc huynh thứ lỗi. Thanh niên lạnh lùng quét qua mọi người. Hắn không nói nhiều với Ngao Vũ, mà nhìn Ngao Khuynh Thành. Ngao cô nương, ngươi và Mạc Nguyệt đã có hôn ước, hành động này có phải không ổn? Có phải không để ý đến mặt mũi Mạc tộc ta? Thanh niên lên tiếng, giọng dịu dàng hơn, nhưng lại chất vấn Ngao Khuynh Thành. Sự ngang ngược vô hình lộ ra. Ánh mắt hắn nhìn Ngao Khuynh Thành. Ngao Khuynh Thành không hề sợ hãi, nhìn thẳng thanh niên, kề mặt mũi Mạc tộc các ngươi liên quan gì đến ta? Ta làm gì liên quan gì đến các ngươi? Ai có Long Lân Khải, ta liền gả cho người đó. Ồ, thật sao? Thanh niên nở nụ cười bí ẩn, ánh mắt lướt qua mọi người, rồi nhìn về phía Tử Hàn. Ngao cô nương đã nói như vậy xin các hạ giao ra Thanh Thiên Long Lân Khải. chuyển biến quá nhanh. Vừa dứt lời, hắn lại nhìn Tử Hàn, khiến mọi người ngưng trọng. Người này là ai, sao lại bá đạo như vậy? Có người hỏi. Phương Thiên Tưởng vẫn ngồi trên thần cầm, khóe miệng nở nụ cười, thích thú nhìn mọi chuyện. Hôm nay đến đây quả thực không uổng, thú vị, thật là thú vị. Phương Thiên Tưởng lẩm bẩm. Không ai chú ý đến hắn. Tử Hàn nghe thanh niên nói vậy, đôi mắt ngưng lại, lạnh giọng, lại dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? A. À. Thanh niên cười khẽ, trên khuôn mặt bình thường nở nụ cười bình thường. Nhưng khí cơ lại không hề tầm thường. Bởi vì ta là Mạc Âm Dương, Tinh Không Bi, vị thứ ba Mạc Âm Dương. Chương 869 A Âm Dương Thánh Tử. Chương 869 Âm Dương Thánh Tử. Cái gì? Vô số người ngoài Tinh Vân kinh hô, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn Mạc Âm Dương. Ai có thể ngờ kẻ có tướng mạo xấu xí này lại là Mạc Âm Dương, người thứ ba trên Tinh Không Bi. Tử Hàn nhìn Mạc Âm Dương, ánh mắt dao động, một luồng tinh mang dũng động trong đáy mắt. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Cho dù người trước mặt là người đứng đầu Tinh Không Bi, hắn cũng không hề sợ hãi. Tứ phương kinh hãi, Tử Hàn hờ hững cười, để giỏi cho cái danh vị thứ ba Tinh Không Bi, bá đạo như vậy, so với Long tộc còn không yếu. Hả? Ánh mắt Ngao Vũ lộ ra vẻ giận dữ. Ngao Khuynh Thành xoay người nhìn Tử Hàn, giữa hai hàng lông mày có chút khó hiểu. Cảm nhận được sự bình tĩnh của Tử Hàn, trong mắt nàng nổi lên sóng. Ta không muốn nói nhảm với ngươi. Giao Thanh Thiên Long Lân khải ra, các hạ có thể rời đi. Tử Hàn nhìn hắn, một vệt tinh mang lóe lên, ngay nếu ta không giao thì sao? Lời nói của hai người mang theo sự ác liệt. Ngao Khuynh Thành lại giãn mặt ra, ngay nếu không giao thì cưới ta. Tử Hàn im lặng. Mạc Âm Dương nhìn Tử Hàn, ánh mắt khẽ động, không chút cảm xúc. Ê, nếu không giao, sợ rằng hôm nay các hạ không thể rời khỏi nơi này. Âm. Lời nói vừa dứt, ánh quang dũng động, một vệt hào quang tiến tới. Trong hư không có khí cơ lưu chuyển. Hai vệt sáng đen trắng quấn quanh quanh thân Mạc Âm Dương, tạo nên một cảm giác vô cùng bá đạo. Mọi người nhíu mày, ánh mắt dồn vào hai vệt sáng đen trắng. Diệp Dực Thần lộ vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trắng đen giao hòa, chẳng lẽ hắn cũng khống chế sinh tử chi lực? Diệp Dực Thần khẽ kêu lên. Đa Bảo lắc đầu, trên mặt viết đầy vẻ ngưng trọng, ở đây không phải sinh tử chi lực, mà là âm dương chi lực. Cái gì? Sự kinh ngạc và kinh hãi trào dâng. Tử Hàn nhìn hai vệt sáng đen trắng, cảm nhận được sức mạnh xuôi ngược, dường như hiểu ra điều gì. Khó trách ngươi tên Mạc Âm Dương. Đời này rốt cuộc sinh ra âm dương thánh tử. Tử Hàn khẽ nói, ánh mắt có chút dao động. Quân hoàng che giấu, một màn u ám thâm thúy ngay lập tức trào hiện, hội tụ cuốn quanh. Mạc Âm Dương không chút sợ hãi, để các hạ thực sự không giao Long Lân Khải. Muốn lấy thì cứ đoạt lại, nếu ngươi có bản lĩnh. Trong mắt Mạc Âm Dương lóe lên một tia ác liệt. Tinh không run rẩy. Âm dương giao hòa, ánh quang vô tận tiến tới. Tinh không vạn vật biến hóa hai mặt, một mảnh trắng đen sinh ra, một đạo u ám ngưng tụ. Hai bóng người giao chiến trên tinh không. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hai người lao vào nhau. Một đòn khiến hư không vạn vẹo. Mọi người kinh sợ nhìn cảnh tượng này. Tứ phương vạn vật rung chuyển, thiên địa ầm ầm, khiến tất cả kinh hãi. Đây, đây. Uy thế này sao lại to lớn như vậy? Trời à! Chỉ là một đòn, uy thế đã bao phủ tứ phương. Thiên địa rung chuyển, tinh không chiến đấu. Hai người giao thủ tạo nên uy thế kinh thiên động địa. Ầm. Hai người lại đánh nhau. Không ai thấy rõ lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Chỉ có thể cảm nhận tinh không đang rung chuyển. Mọi người rung động nhìn tinh không, nhìn những tinh thần nổ tung dưới một đòn. Trong tinh không như hóa âm dương, trong hư vô lại có bất diệt. Một đòn tiến tới, âm dương khống chế vạn vật, nghiền ép vạn đạo. Nhưng dưới vạn đạo vẫn có bất diệt. Hai người như hai vầng thái dương tranh huy, thiên địa vạn linh rung chuyển. Ầm. Ngôi sao nổ tung khiến tất cả kinh sợ. Mọi người dường như cảm nhận được uy thế của hai người. Tử Hàn lúc này còn đáng sợ hơn khi đánh bại Mạc Nguyệt bằng ba kiếm. Kiếm quân kia có thể chặn âm dương thánh tử vài chiêu. Đây chính là Mạc âm dương thánh tử đứng thứ ba trên tinh không bi. Thế gian có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Diệp Dực Thần kinh sợ, kẻ khó trách Mạc Nguyệt dám lớn lối như vậy. Âm dương chi lực, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đa Bảo dường như phát cuồng, nhìn trận chiến trên tinh không, đáy mắt xúc động. Nguyên lai cái gì? Ninh Lăng Tiên ngưng trọng hỏi. Khó trách Long tộc cao ngạo cuối cùng sẽ thông gia với ngoại tộc, còn đem Thanh Thiên Long Lân Khải làm đồ cưới. Tại sao? Lãnh Ngưng hỏi. Đa Bảo ngưng trọng, gây bởi vì Mạc Âm Dương, bởi vì hắn chưởng khống âm dương chi lực, con đường cực hạn của thế gian. Từ vạn cổ đến nay, phàm là người khống chế âm dương chi lực đều là âm dương thánh thể, phong âm dương thánh tử, nhưng phàm là thánh tử, đều là thánh thể. Như thế nào? Diệp Dực Thần trở nên ngưng trọng. Đa Bảo run rẩy, nhìn cảnh tượng này, con ngươi không nhịn được rung lên. Giọng nói của hắn trở nên ngưng trọng, tuy phàm là thánh tử, đều là thánh thể, coi là thiên tử, trời sinh thân tử. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Tất cả mọi người ngoài Tinh Vân đều biết được điều này. Nhìn âm dương lực trên không trung, họ vô cùng kính sợ và kiên kỵ. Ninh Lăng Tiên, Lãnh Ngưng và những người khác nhìn cảnh tượng này, đáy mắt rung động. Lời nói của Đa Bảo vô cùng ngưng trọng. Lúc này, mọi người đều hiểu thánh thể có ý nghĩa như thế nào. Người thánh tử, là thánh thể, chính là trời sinh thân tử, khống chế vô thượng chi đạo, cũng có vô cùng lực, bên trong đồng giai liền là vô địch. Thánh thể sinh ra thời điểm trời ban điềm lành, cửu thiên trỗi lên, tu hành khởi nguồn nhất định hóa thành vô thượng chi cảnh. Vị trí của thánh thể siêu việt thần thể. Trong thiên địa, thần thể sinh ra từ một đạo cực hạn trong 3.000 đại đạo. Nhưng thánh thể sinh ra siêu việt 3.000 đại đạo. Có thể nói chỉ khống chế cho thiên đạo, chính là con đường cực hạn của thế gian, con đường vô địch. Đa Bảo nhìn mọi thứ, ánh mắt dao động. Hắn không nhịn được than thở, ngày trong đại thế, tinh không bi hiện thế, đời này sinh ra âm dương thánh thể. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như lời con lừa già ngốc nói? Âm dương thánh thể mà hiện, còn có ai khác? Thanh âm của Đa Bảo vang vọng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Ngũ Sắc Thần Cầm, nhìn Phương Thiên Tưởng đã từng chinh chiến cùng Tử Hàng ở nghịch loạn chi địa. Chương 870 A sinh tử âm dương. Chương 870, sinh tử âm dương. Trong tinh không nổ tung vô tận, mọi người dõi theo hai bóng hình đang múa lượn, khuấy động cả đất trời. Âm dương nhị khí lưu chuyển hóa thành vạn vật, hướng về phía trước nổ ầm. Bất diệt ý không ngừng hiện lên, không ai kém ai, một đòn tiến tới làm rung chuyển cả thiên địa. Mạc âm dương là ai? Đó là âm dương thánh tử, khống chế âm dương chi lực chí cường của thế gian, là thánh thể siêu việt thần thể. Sinh ra đã mang theo khí chất vô địch. Người khác thiên tư vô song được gọi là thiên chi kiêu tử, còn mạc âm dương trên cao kia chính là trời sinh thân tử, ai có thể so sánh? Ầm. Một khắc kia, tiếng nổ lại lần nữa vang dội. Trong thiên địa, từng đạo ánh quang không ngừng múa lượn. Tinh thần không ngừng vỡ nát, khiến mọi người kinh hãi. Một đòn tiến tới, âm dương biến hóa vạn vật sinh ra làm rung chuyển tinh không. Một đòn mà rơi, bất diệt mặt thiên địa, thiên linh thật sự hội tụ mẫn một đời. Hai bóng người lưu chuyển trên bầu trời sao. Âm dương thánh tử danh tiếng lẫy lừng, chiến lực vô song, thiên tư không ai sánh bằng. Đây chính là người đứng thứ ba trên tinh không bi. Tinh không bi lại là đệ nhất bi trên thần đạo. Người có thể lưu danh trên đó nhất định kinh diễm một đời, huống chi là người chiếm cứ tam giác. Chính vì danh tiếng của Mạc âm dương thánh tử lẫy lừng, không chỉ đời này, mà cho dù đặt vào vạn cổ từ trước, hắn cũng nhất định kinh diễm chư thiên. Lúc này, trận chiến trong tinh không rung động thế nhân. Âm dương ngưng tụ, huy hoàng biết bao. Âm dương thánh tử chi danh khiến người ta kính sợ. Tử Hàng mặc thiên thời, nhưng thủy chung không sợ bất luận kẻ nào. Nhất chiến kinh thiên địa quỷ thần, Tử Hàng vẫn không hề kém cạnh ai. Âm. Một ngôi sao lớn nổ tung. Trong vô số mảnh vụn, Tử Hàng bạch y dương ra vạch qua tinh không, giao hội với mặt âm dương mặt mực y nhất chiến khiến tất cả mọi người ngoài tinh vân kinh hãi. Trận chiến này đã qua trăm chiêu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều khiến người ta kinh hãi. Hỗn loạn lan ra vô tận tinh không. Không ai không kính nể. Người kính sợ Mạc Âm Dương càng thêm kính sợ, còn những người trước đây khinh bỉ Tử Hàng lại sinh ra lòng kính sợ nồng nặc. Kiếm quân này lại mạnh như vậy. Đây chính là Âm Dương Thánh Tử Mạc Âm Dương, người đứng thứ ba trên tinh không bi. Hắn càng hợp dương tích thế tôn tồn tại. Trời à, trăm năm trước kiếm quân chi danh đã huy hoàng như vậy. Không ngờ trăm năm sau kiếm quân vẫn còn kinh khủng như thế. Thật là khủng cơ hờ íp Âm Dương Thánh Tử, thật là mạnh mẽ kiếm quân. Lời nói của người kia chứa đầy sự kính sợ. La Thiên, người thứ 10 trên tinh không bi, nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dao động, có chút ngẩn ra. Kiếm quân chi danh quả nhiên không uổng. La Thiên đáng khen nói. Hoàng Cực nhìn cảnh tượng này, lộ ra một nụ cười, kể 3.000 năm trước có một kiếm hoàng diêu khinh tuyết vô địch thiên hạ. 3.000 năm sau sinh ra một kiếm quân chiến thiên không sợ. Tinh Hạo Thiên nhìn hai người trong tinh không đối dịch, tràn đầy sắc trời hoa lăng múa, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Gặp nhau trong thần linh cổ thành đã biết kiếm quân bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ đến năm đó là ta tiểu gia tử khí. Những người đứng đầu bảng xếp hạng đều đáng khen Tử Hàng. Họ biết rõ Mạc Âm Dương đến tột cùng là như thế nào tồn tại, mà Tử Hàng đã khiến tất cả kinh hãi. Âm. Tiếng nổ lại lần nữa vang dội. Hai người nhất chiến từ trời xuống đất. Trên những tinh thần nổ tung, thân ảnh lưu chuyển hướng về phía tinh vân. Không ai ngăn cản, chỉ có rối rít nhượng bộ. Hai người dừng lại bên tinh không bi, trên tinh vân. Từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng hướng tứ phương mà rơi. Mọi người mới nhìn rõ, trước mắt đúng là cảnh tượng rung động lòng người. Mạc Âm Dương tiến tới, nhất hắc nhất bạch hóa âm dương, lưu chuyển mà động. Quanh người hắn có ba đạo chiến thần khí đang lưu động. Mạc Âm Dương tuy chỉ là thần cảnh, nhưng đã miễn cưỡng ngưng ra ba đạo chiến thần khí, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Rào, Tử Hàn cũng dừng lại. Ánh quang lưu chuyển, ánh mắt ngưng lại. Vị trí của Tử Hàn cũng có khí lưu chuyển trắng đen, bao phủ bởi ác liệt. Ba đạo kiếm ý hóa thành thực chất lưu chuyển, không hề yếu thế. Trong mắt Mạc Âm Dương không còn vẻ lạnh nhạt. Hắn nhìn Tử Hàn, lộ ra một vệt kiên kỵ. Sinh tử chi lực, ngươi cuối cùng nắm trong tay sinh tử chi lực. Mạc Âm Dương mở miệng. Phía dưới, mọi người kinh sợ. Nhìn ánh quang trắng đen lưu chuyển quanh thân Tử Hàn, một loại kinh hãi lại hiện lên, thì xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Sinh tử chi lực, kiếm quân dĩ nhiên khống chế sinh tử chi lực. Khó trách hắn kinh diễm như thế, khó trách hắn trăm năm bất bại, khó trách. Trời à, đời này lại có nhiều người kinh thế hải tục như vậy. Khó trách kiếm quân có thể chiến Mạc Âm Dương. Phương Thiên Tưởng, người luôn im lặng, nhìn cảnh tượng này, chân mày lập tức động lại, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Sinh tử chi lực, hắn cuối cùng khống chế sinh tử. Những người bên cạnh không thể tin được. Ngay cả Hoàng Cực, La Thiên cũng trở nên kinh sợ. Đáy mắt họ lộ ra vẻ xúc động. Diệp Dực Thần lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Ừ. Lúc này, Đa Bảo nhìn Tử Hàn biến hóa ra sinh tử chi lực, trong một ý niệm sinh tử chìm nổi diễn hóa bất diệt. Sinh tử chi lực lại ôn hòa đến vậy. Đa Bảo cả kinh, thì hắn có thể khống chế sinh tử chi lực như vậy sao? Đa Bảo kinh ngạc thốt lên, ánh mắt không khỏi lộ vẻ xúc động. Hắn dường như đang nhớ lại, suy nghĩ quay về trăm năm trước. Chẳng lẽ ban đầu hắn trăm năm khổ tu liền hoàn toàn khống chế sinh tử chi lực? Thật là. Diệp Dực Thần nhíu mày, sinh tử chi lực xem như siêu thoát tam thiên chi đảo. Đây. Những người xung quanh không biết. Đa Bảo lắc đầu, trên mặt vừa mừng rỡ vừa ngưng trọng. Hắn ghé mắt nhìn Diệp Dực Thần, nếu như là giờ phút này, ngươi có thể gọi Tử Hàn là sinh tử thánh tử. Thật là. Nhưng mà cái gì? Nhược Thủy cả kinh, nhìn Đa Bảo. Khống chế sinh tử chi lực, ngươi có thể xưng hắn sinh tử thánh tử. Nhưng các ngươi có từng nhớ, Tử Hàn khống chế sinh tử chi lực bắt tái mà hướng, bên trong đồng giai từ không hóa sinh xê hết. Thật là lần này. Đa Bảo nói đến đây, nhìn Tử Hàn hoàn toàn khống chế sinh tử chi lực. Hắn vừa mừng rỡ, cũng vừa ngưng trọng. Diệp Dực Thần và những người khác trở nên ngưng trọng vì vẻ mặt và lời nói của Đa Bảo. Lần này, đồng giai mà chiến, hắn hóa sinh xê hết, lại cuối cùng không khỏi. Và lần này, Tử Hàn lại vận dụng tất cả vì một người. Chương 871A không lành lặn một giác. Chương 871, không lành lặn một góc. Lần này, Tử Hàn biến hóa ra sinh tử, ngưng tụ kiếm ý sinh tử lưu chuyển theo bất diệt mà động, kiếm ý sinh ra chưa hề cầm kiếm, nhưng lại còn ác liệt hơn cả cầm kiếm. Ngay khoảnh khắc này, cảm nhận được uy thế mạnh mẽ của Tử Hàn khiến Đa Bảo ngưng trọng như vậy. Trước đây, Tử Hàn cường thế đến nhường nào, đồng giai đối địch từ không mượn sinh tử chi lực. Nhưng lần này, trong trận chiến với Mạc Âm Dương, hắn lại ngưng ra kiếm ý, biến hóa ra sinh tử, bất diệt lưu chuyển trong sinh tử, vẫn không thể tránh khỏi. Sinh tử chi lực, không ngờ đời này lại có người có thể khống chế sinh tử chi lực. Mạc Âm Dương nhìn Tử Hàn, vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt vốn bình thường, ánh mắt dao động nhìn Tử Hàn với vẻ ngưng trọng. Đến lúc này, tất cả đều đã rõ, Tử Hàn không hề yếu, không hề kém cạnh hắn. Tử Hàn không nói, chỉ nhìn Mạc Âm Dương, cảm thụ kiếm ý tung hoành giữa sinh tử lưu chuyển. Uy thế của hắn đã gần như đạt đến đỉnh phong. Lúc này, bên ngoài tinh vân hoàn toàn yên tĩnh. Tử Hàn cứ như vậy nhìn hắn, mười ngón tay trong tay áo khẽ động, không hiểu sao lại có chút khẽ run. Mọi người ngưng mắt nhìn hai người trên tinh vân, không biết nên nói gì. Một loại kinh hãi tràn vào đáy lòng, trong mắt chứa đựng sự rung động. Kiếm quân, mặc ngươi khống chế sinh tử chi lực, ngươi vẫn không thắng được ta, thì Mạc Âm Dương lên tiếng lần nữa với sự tự tin. Nghe vậy, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn hắn nói, "Ê, thật sao?" Lời nói của Tử Hàn như đang khiêu khích. Mạc Âm Dương đáy mắt tinh mang lại động, một loại hàn ý từ đó sinh ra. Làm người chớ nên quá tự phụ. Rào. Trong nháy mắt, Âm Dương lưu chuyển quanh thân Mạc Âm Dương, ba đạo chiến thần khí lưu chuyển. Mông lung bao phủ quanh thân Mạc Âm Dương mặt trời. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người kinh sợ. Tử Hàn thân thể rung lên, khí tức kinh khủng lại lần nữa bao phủ. Hai người ngưng tụ lực lượng vào nắm đấm, lại lần nữa đánh vào tinh vân. Tinh vân như động, hai bóng người nhất hắc nhất bạch lần lượt tiến qua. Một đòn va chạm, ánh quang lóe lên, tiếng nổ vang dội không ngừng. Tinh vân vốn bình tĩnh cuối cùng trở nên hỗn loạn, tinh vân tụ lại từ trong tinh không lại múa loạn tại một nơi. Âm dương chi lực hóa âm dương, thánh thể, hiện. Tiếng Mạc Âm Dương vang dội trong tinh không, vạn vật như hóa âm dương. Âm dương chi lực nhất hắc nhất bạch bao phủ tinh vân, rung chuyển khắp tinh không. Một kích kia mà tới tứ phương. Âm. Tiếng nổ rung động vang dội. Mạc Âm Dương tấn công Tử Hàn. Tử Hàn chợt lùi lại. Đa Bảo trong mắt nhất thời cả kinh. Hắn cuối cùng vận dụng thánh thể lực. Cái gì? Trong mắt Diệp Dực Thần lại lần nữa trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Đa Bảo, vì vậy Hà đại ca còn chưa dùng tới thánh thể lực. Lãnh Ngưng vẻ mặt cũng kinh ngạc. Đa Bảo thân thể khẽ run, nói, Đệ tử Hàn khống chế sinh tử chi lực, có thể xưng là sinh tử thánh tử, nhưng sinh tử chi lực của hắn không phải trời sinh. Chỉ có người trời sinh mới là thánh thể. Diệp Dực Thần nhíu mày nhìn hai người đang chinh chiến trên tinh vân, cái thánh thể lực cường đại đến nhường nào, phải làm sao mới ổn đây? Lần này hắn thật sự muốn vận dụng ác chủ bài sao? Đa Bảo tuy ngưng trọng nhưng vẫn luôn nhìn Tử Hàn. Tử Hàn tuy không phải trời sinh sinh tử chi lực, chưa trở thành thánh thể, nhưng Đa Bảo biết rằng, nếu bàn về thiên tư thể chế, Tử Hàn không hề kém cạnh bất luận kẻ nào. Ánh quang hoành vũ, thiên địa rung động. Khi sinh tử lưu chuyển, âm dương chi lực lan ra tinh không. Mạc âm dương thật sự quá cường đại, âm dương thánh thể mà ngưng chiến vô bất thắng. Tử Hàn lại lần nữa lùi lại, khiến mọi người rung động. Kiếm quân không địch lại sao? Cho dù hôm nay kiếm quân không địch lại Mạc âm dương, nhưng chiến lực của hắn nhất định có thể lưu danh trong top 10 của tinh không bi. Dù Tử Hàn bại, nhưng vẫn đủ để kinh diễm thế gian. Khi Tử Hàn dừng lại, Mạc âm dương cưỡi âm dương chi lực tiến tới, trong vẻ mặt lộ ra vẻ đắc ý. Xem ra đời này, sinh tử thánh thể cuối cùng không thắng được âm dương thánh thể. Kiếm quân ngươi còn không phục sao? Mạc âm dương thanh âm ngẩng cao, kèm theo ánh mắt cao ngạo. Tử Hàn thân thể rung lên. Mọi thứ lắng động. Một vệt tinh mang lại lóe lên. Tử Hàn không hề hoảng sợ, khóe miệng dâng lên một nụ cười. Phục. Mặt trời lướt đất, ta phục ai bao giờ? Âm. Tiếng nổ lại lần nữa lưu chuyển. Mạc âm dương dừng lại trước tinh không bi. Tử Hàn nhìn mọi thứ, sinh tử vẫn lưu chuyển. Những gân mạch ẩn nút trong thân thể hắn ngay lập tức dũng động. Rào. Ánh sáng tràn đầy trời. Khí cơ hiện ra chấn Tử Hàn áo khoác bay phất phới. Sinh tử quấn quanh, linh lực của Tử Hàn cũng dũng động. Linh lực mênh mông đến nhường nào, linh lực của một người lại có thể mênh mông đến vậy. Mọi người cả kinh cảm thụ linh lực của Tử Hàn. Linh lực quá mức mênh mông. Tiểu nhân ngồi xếp bằng trên cây nhỏ trong ốc Tử Hàn rộng rãi mở mắt. Tiểu nhân mở mắt, thần hồn lực cuồn cuộn từ linh hồn thâm thúy, như giang hà mà giận, linh cùng hồn giao hội. Linh mạch tiến tới, hồn mạch mà động làm loạn tứ phương tinh không. Đây là... Mạc âm dương lúc này mà nhìn. Trong lòng xúc động. Sinh tử giao dung quanh thân Tử Hàn, hồn linh mà động. Uy thế không hề yếu. Trong mắt Mạc âm dương lộ ra vẻ kiên kỵ. Hôm nay hãy cho ta xem thử cái gọi là âm dương thánh thể rốt cuộc có bao nhiêu cường. Âm. Thiên địa nổ âm. Tử Hàn bạch y mà động. Khí cơ kinh khủng ngưng tụ. Tử Hàn tung hoành thiên vũ, phù tay ngưng ba đạo kiếm đạo chân ý phụ vào tay phải. Ác liệt làm người ta kinh ngạc. Kiếm đạo chân ý ngưng tụ, vẫy tay như thần kiếm trảm phá thiên vũ. Cảm thụ một kích này, Tử Hàn phù tay mà rơi như kiếm mà chém. Lúc này, tay của Tử Hàn như tuyệt thế kiếm. Tay lạc kiếm trảm, chỗ đi qua tráng nứt ra hư không. Mạc âm dương kinh hãi. Tử Hàn vẫy tay mà rơi, Mạc âm dương thân thể rung lên, búng một cái né tránh. Mọi người cả kinh khi thấy Mạc âm dương nhanh chóng thối lui. Tất cả đều cảm nhận được uy thế của một kích kia. Đánh xuống một đòn khiến Mạc âm dương né tránh, khí thế tan mất. Theo ánh mắt của mọi người, một kích này lại không rơi vào khoảng không, mà lạc vào tinh không bi cao ngàn trượng. Âm. Tiếng nổ như thiên âm. Khi chạm vào tinh không, ánh quang vô tận văng lên. Một đòn vén lên vạn trượng gió bão. Ánh quang bên trong không ngừng tiêu tán. Mọi người rung động, kinh hãi lan ra. Tiếng nổ tan mất, ánh quang tiêu tán, mọi thứ giống như tiếp tục. Tinh không bi vẫn đứng ngạo nghễ ngàn trượng. Một đạo thân ảnh lập tại chỗ. Ánh quang tan mất, tất cả dường như bất động, nhưng đáy mắt mọi người lại rung động. Tử Hàn đứng đó. Tinh không bi lớn như vậy lại không còn lành lặn một góc. Chương 872A chấn nhiếp tinh không. Chương 872, chấn nhiếp tinh không. Bên trong tinh vân, tinh không bi cao ngàn trượng sừng sững, như cắm rễ vào tinh không, vẫn bất động. Mọi thứ dường như trôi qua lặng lẽ. Tinh không bi vẫn đứng đó, nhưng lại không còn lành lặn một góc. Tinh vân yên tĩnh, Tử Hàn dừng lại bên tinh không bi, dường như vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi. Mọi thứ dường như không đổi, nhưng khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào góc tinh không bi không lành lặn dưới tay Tử Hàn, sự rung động không ngừng dâng lên. Đây, điều này sao có thể? Hắn đánh vỡ tinh không bi. Ngoài tinh vân, tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này, không ai nói gì. Trong mắt chỉ có góc tinh không bi bị thiếu mất. Tử Hàn lại quay lưng về phía tất cả. Đây. Không chỉ mọi người, mà ngay cả Mạc âm dương, người vừa né tránh một kích kia, con ngươi cũng không khỏi giật mạnh. La Thiên, Hoàng Cực, Phương Thiên Tưởng và những người khác đều dùng ánh mắt vào Tử Hàn. Đó là một sự rung động lớn lao. Tinh không bi vỡ, thần đạo đệ nhất bi lại bị người đánh tàn phế một góc. Một đòn đánh tàn phế tinh không bi một góc. Điều này sao có thể? Hắn đến tột cùng đã làm thế nào? Giọng Đa Bảo đầy vẻ không thể tin, con ngươi vẫn rung động. Trong tinh không, tất cả đều yên tĩnh, thân thể Tử Hàn dường như động đậy. Tử Hàn hạ bàn tay xuống, nhưng ngay lúc đó, những giọt máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi vào tinh không. Máu tươi trong suốt được ánh tinh huy chiếu rọi, dâng lên một luồng tự ý, Tử Hàn chậm rãi xoay người nhìn về phía trước, nhìn về phía Mạc Âm Dương. Ngươi không phải thánh thể sao? Vì sao phải tránh? Ánh mắt Tử Hàn hướng về phía Mạc Âm Dương. Những giọt máu tươi không ngừng rơi xuống, dường như tan biến. Vẻ mặt Tử Hàn không hề biến đổi, như thể không hề đau đớn. Khi Tử Hàn lên tiếng, khóe mắt Mạc Âm Dương lại không nhịn được giật mạnh. Phương Thiên Tưởng vốn lạnh nhạt, giờ phút này cuối cùng hóa thành ngưng trọng, nhìn Tử Hàn không nói. Mười người đứng đầu Tinh Không Bi, Hoàng Cực, La Thiên, Tinh Hạo Thiên, tất cả đều kinh hãi, thậm chí là rung động. Ngao Vũ nhìn cảnh tượng này, khóe mắt cũng rung động theo. Mọi thứ đều hóa thành một mảnh yên lặng. Vô luận là ai, đáy mắt đều đầy sự rung động. Ngao Khuynh Thành nhìn góc Tinh Không Bi không lành lặng, trong mắt nàng lại có chút mờ mịt. Cảnh tượng này không còn là kinh diễm, mà là kinh hãi. Vô luận ai nhìn thấy, nhìn Tinh Không Bi tàn khuyết, tất cả đều rung động. Rào. Một vệt hào quang từ Tinh Không Bi nhất thời bao phủ, khiến tinh vân lớn như vậy trong nháy mắt lưu chuyển. Tinh Không Bi rung rung, như có ý chí, nhất thời giận dữ. Âm. Một tiếng nổ vang dội từ trên trời sao vọng xuống. Mọi người xê hết lặng nhìn chòng chọc Tinh Không Bi. Tinh vân từ từ chảy trôi, trong khoảnh khắc vũ động tứ phương. Ý chí Tinh Không Bi giận dữ. Không biết ai mở miệng. Máu tươi trong lòng bàn tay Tử Hàn lại chảy xuống, tí ti tự ý không ngừng hạ xuống, rơi vào nơi không lành lặng của Tinh Không Bi. Tinh vân vẫn lưu chuyển, máu tươi của Tử Hàn cũng không ngừng rơi trên Tinh Không Bi. Tử Hàn cẩn thận. Trở về. Từng tiếng kêu vang lên. Tử Hàn vẫn bất động, vì ý Tinh vân lưu chuyển, nhìn Tinh Không Bi bên cạnh. Bàn tay nhúng máu rơi vào Tinh Không Bi. Mọi thứ đang động, mọi thứ lặng lẽ chảy trôi, hắn không nói gì, tinh không ngừng lại. Rào. Tinh vân lại động, tinh huy vạn dặm tinh không ngưng tụ. Ánh sao từ tinh vân phun trào, hóa thành những ngôi sao khổng lồ tiến vào tinh không. Sư tôn. Nhược Thủy kinh hãi thét lên. Mọi người xê hết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tử Hàn trong ngôi sao vẫn chạm vào Tinh Không Bi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu hắn vang lên vô số âm thanh. Những âm thanh như chư thiên thần ma đang tụng kinh, những phù văn rườm rà tối tăm hiện lên. Kinh văn chứa đựng vô tận áo nghĩa. Tử Hàn kinh hãi, kinh văn tối tăm và sâu không lường được. Khi Tử Hàn tĩnh tâm, thần hồn trong thức hải nhớ lại đoạn kinh văn. Mạc Âm Dương tĩnh hồn. Âm Dương lưu chuyển trong mắt hắn, đôi tròng mắt thần dị. Khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua ngôi sao thấy tất cả, con ngươi lại co rút lại. Hắn đây là dẫn động Tinh Không Bi sao? Thanh âm Mạc Âm Dương vang lên. Khi hắn thu hồi ánh mắt, vẻ ngưng trọng vô tận hiện lên. Phương Thiên Tưởng đứng ở đằng xa cũng đồng thời thu hồi ánh mắt. Phương Thiên Tưởng cuối cùng ngồi không yên. Ông. Một tiếng ong ong vang lên. Phương Thiên Tưởng phù tay mà động, ngũ hành chi lực trong tinh không trào ra. Phương Thiên Tưởng không chút do dự nào, múa tay, ngũ hành chi lực hiện ra, đánh về phía Tử Hàn. Không chỉ Phương Thiên Tưởng, Mạc Âm Dương cũng xuất thủ, đánh ra âm dương khí. Tinh không như hóa thành yên tĩnh, vạn vật chi trung tứ phương tiến tới, đánh phía Tử Hàn. Hèn hà. Đa Bảo tức giận mắng, tung người nhảy lên tinh không muốn ngăn cản. Ngao Vũ, một đôi hoàng kim long đồng thoáng qua ác liệt, chặn Đa Bảo và những người khác. Ngũ hành tiến tới, âm dương lưu chuyển, tan biến. Một mảnh xôn xao vang lên. Tử Hàn tỉnh lại, mở mắt ra. Khốn kiếp. Trong mắt Tử Hàn thoáng qua sự lạnh lùng. Sinh tử quấn quanh, kiếm ý trùng tiêu, địch tứ phương. Ngũ hành tan hết, âm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.